run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1248 Lục Hằng hối hận thân phận địa vị ở nơi nào bày biện. Ta cùng Cố tiểu thư căn bản không cách nào so. Biểu tiểu thư tự giễu cười một tiếng. Duy nhất có thể dựa vào Trấn Quốc công phu nhân không phải cũng là tùy tiện liền bỏ qua nàng sao? Vĩnh Nhạc hầu phủ bên kia thế nhưng là còn không nói gì đâu. Thế nhưng là không có thế nhưng, tức khắc thu thập quần áo, chúng ta lập tức liền đi. Biểu tiểu thư cao giọng phân phó. Các tỷ nữ không còn dám trì hoãn, rất nhanh thu thập xong quần áo đồ trang sức. Những này là quốc công phu nhân đưa ngài, mặc dù ngài không mặc thân trên có phải hay không, đều mang đi. Biểu tiểu thư thông báo một câu quá thanh cao lời nói, trở về nàng cũng không có cách nào cùng trưởng bối bàn giao. Những cái này đồ trang sức tối thiểu có thể chứng minh nàng vẫn phải là Trấn Quốc công phu nhân ra thích. Tỷ nữ mở miệng lần nữa, làm gì thủ cái này ủy khuất để cho người khác xem nhẹ đi. Phải chăng bị xem nhẹ không phải tại mấy món đồ trang sức cấp trên. Đây là cô tấm lòng thành. Lưu lại không phải đánh cô mặt mũi. Biểu tiểu thư thúc sục nha hoàn mau mau. Đợi đến ngồi lên xe ngựa, nàng tâm mới xem như an định xuống tới. Biểu muội cách này liền muốn rời khỏi Lục nhị thiếu chạy tới. Hắn xuất mồ hôi chán, sâu trong mắt không muốn. Biểu muội liền không thể lưu lại, ta có thể cùng mẫu thân đi nói những ngươi tiếp tục ở tại Trấn Quốc công phủ, để cho nhị biểu ca phí tâm. Trấn Quốc công phủ cho dù tốt, có các biểu ca yêu thương, cô quan tâm, thủy chung không là nhà ta. Biểu tiểu thư mặt đều không lộ, nhẹ nói, trong nhà phụ mẫu thậm chí tưởng niệm với ta, huống hồ ta cũng nhớ người nhà. Ngươi nói láo, rõ ràng liền là mẫu thân đuổi ngươi rời đi, không chính là sợ Vĩnh Nhạc hầu khi nào ta Lục gia cần nhìn bên cạnh sắc mặt người Vĩnh Nhạc hầu xem như nhị biểu ca nghĩ bức tử ta sao? Ta nhị biểu ca nếu là nói tiếp, ta cũng chỉ đành cùng nhị biểu ca đoạn thân tình. Biểu tiểu thư đáy mắt bốc hỏa. Đáng chết ngu xuẩn, cứ như vậy còn muốn cùng Lục tranh đi tranh làm thế tử đi thôi. Nhị biểu ca không cần đưa tiễn. Ngu xuẩn đến người, lại nhìn nhiều, nàng đều cảm thấy buồn nôn. Trấn Quốc công trừ bỏ Lục hầu ra bên ngoài, nuôi lớn nhi tử môn từng cách thành tài. Biểu muội Lục nhị thiếu hướng về phía trước chạy mấy bước, bị bên người tùy tùng níu lại cánh tay. Nhị thiếu gia vẫn là để biểu tiểu thư rời đi đi. Quốc công gia rất xem trọng Cố tứ gia, mà Cố tứ gia có tiếng đau tứ thiếu gia chưa về nhà chồng tức phụ. Quốc công phu nhân để cho biểu tiểu thư trở về cũng là vì nàng tốt. Một khi Cố tứ gia bất mãn, hắn là thực có khả năng tìm tới Trấn Quốc công. Đến lúc đó thanh danh bị hao tổn, người chỉ có thể là biểu tiểu thư. Trấn Quốc công phu nhân không có khả năng có lỗi. Dù là biểu tiểu thư không hề làm gì, một dạng chạy không thoát câu dẫn Lục tranh sự tình. Khi nào Lục gia cần nhìn Cố gia sắc mặt xưa đâu bằng nay a. Ta nhị thiếu gia tùy tùng sốt ruột ngăn cản mình chủ tử. Bốn phía nhìn một chút, ngài có thể thêm chút tâm đi. Quốc công gia mới vừa bị bệ hạ hung hăng giáo huấn qua, còn không thể hoàn toàn vãn hồi đế tâm. Thế nhưng là Cố tứ gia lại là thánh sủng ngày càng cao. Lại có Cố Cẩn dạng này công nhận phụ quốc chi tài vì tử. Dù cho là quốc công gia không dễ đắc tội Cố tứ gia, Lục gia không phải sợ, mà là không cần thiết. Ngài nếu làm thế tử gia, lưu lại biểu tiểu thư lời nói, phu nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lúc đầu phu nhân yêu thương biểu tiểu thư, đem biểu tiểu thư cho ai cũng cùng dạng. Ngươi nói đúng, ta nhất định phải làm thế tử, chứng minh ta không thể so với Lục tranh kém. Nở mày nở mặt cưới biểu muội. Tùy tùng trầm mặt. Ngày bây giờ còn không thể rời bỏ quận chúa hỗ trợ. Nói lời như vậy, bị quận chúa nghe không được tốt. Ta cho tới bây giờ liền không có ra thích qua quận chúa, cho tới nay ta chỉ thích biểu muội. Cưới quận chúa là phụ mẫu tâm ý, ta phản kháng không thể. Chờ ta làm thế tử, ta liền có thể được chân chính ra thích biểu muội. Lục nhị thiếu đối với tương lai tràn đầy hy vọng, phảng phất sắp đạp vào nhân sinh đỉnh phong cưới yêu thích biểu muội. tùy tùng thăm thắm thở dài một hơi, nhị thiếu gia so phế bỏ thế tử càng không có cơ hội. Tối thiểu phế thế tử không sẽ bởi vì một cái nữ nhân liền làm ra hoang đường quyết định. Tùy tùng túm lấy nhị thiếu gia rời đi. Một bên trên đường nhỏ, Lục Hằng đầy mắt thất vọng, thậm chí có mấy phần vẻ tuyệt vọng. Lục gia, đến cùng nuôi ra thứ gì đây? Chính là ta hao phí tâm huyết bồi dưỡng nhi tử lão đại âm tàn ác độc, không từ thủ đoạn. Lão nhị bình thường không có gì lạ, lão tam si mê luyện đan, nhỏ nhất lão ngũ bây giờ còn chưa định tính, nhìn không quá đi ra tương lai thành tựu. Bất quá hướng Trấn Quốc công phu nhân sủng ái nhất hắn, nghĩ đến tương lai cũng sẽ không có quá triển vọng lớn. Lục Hằng đầu nhập cho bọn họ tài nguyên cũng không ít, cũng đều là mời minh sư giáo dưỡng lớn lên. Bọn họ nhưng lại có một điểm giống nhau, đều mẹ nó ngu xuẩn. Một khi Lục gia mất đi chèo chống, những người này sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra kinh thành, có thể sống cũng khó khăn, chớ nói chi là Trấn Hưng Lục gia. Liền trước mắt hắn mấy cái này nhi tử tư chất, hắn làm sao có thể đối với Lục Tranh buông tay coi như không có tỷ tỷ bàn giao. Hắn cũng không khả năng để cho Lục Tranh đi làm hoàng tử. Có Lục Tranh tại, Lục gia có thể bảo trì địa vị hôm nay. Một khi Lục Tranh rời đi, Lục gia sợ là trèo trống không quá một năm. Lục Hằng lúc tuổi còn trẻ, không phải bên ngoài chinh chiến, chính là bị Long Khánh Đế phái đi ra xử lý chính vụ, làm khâm sai, điều tra tham quan. Thật vất vả hồi kinh về sau, Lục Hằng nhìn các con đọc sách dụng công khắc khổ, luyện võ tuy là hơi không như ý, nhưng cũng không phải là phế vật. Hắn lúc ấy đã thỉnh phong thế tử, cũng liền đối với mấy nhi tử thấp xuống yêu cầu. Dù sao hắn không muốn náo ra mấy nhi tử minh tranh ám đấu cục diện. Lục Hằng phân phó, từ từ mai ta tự mình đúc giúp bọn họ sáng sớm luyện võ. Quốc công gia, bọn họ sợ là dậy không nổi. Coi như cầm roi rút, ta cũng phải để bọn hắn đứng lên. Ai dậy không nổi, ai cũng cút ra ngoài cho ta. Lục Hằng đặt xuống quyết tâm, đem lời này nói cho bọn họ biết. Lục gia tuyệt không lưu vô năng bình thường nhi tử là quốc công gia. Tùy tùng vội vàng đi cho mấy cái thiếu gia đưa tin. Lục Tranh nghe nói việc này về sau có chút nhích miệng. Hắn buông xuống dưới mí mắt tiếp tục lật xem trong tay thoại bản. Mặc dù thực không biết thoại bản đến cùng chỗ nào đặc sắc, rốt cuộc là từ Cố Tứ gia trong tay đoạt tới, nhìn xem. Có lẽ liền có thể quen thuộc. Rời đi Trấn Quốc công phủ về sau, biểu tiểu thư thở dài ra một hơi. Tỳ nữ nhẹ nói, kỳ thật nhị thiếu gia đối với ngài nhưng lại có mấy phần thực tình. Nếu là ta chỉ có thể làm thiếp lời nói, ta cũng sẽ không tuyển nhị biểu ca. Thực tình không đáng giá tiền nhất không thể tin đồ vật liền là nam nhân thực tình. Huống chi hắn thực tình thì có ít lời gì, hắn tiếng lòng ruột nhưng lại không hỏng. Đáng tiếc lại bình thường lại vô năng, chống đỡ không nổi gia nghiệp, cũng vô pháp chiếu cố bảo hộ vợ con. Đi theo hắn, ta đời này mới là hủy đâu. Biểu tiểu thư nói ra, về sau các ngươi đừng nhắc lại nữa hắn. Ta không muốn để cho quận chúa khó xử, tìm một cơ hội tìm ta phiền phức. Quận chúa đối với nhị biểu ca đồng dạng là thực tình, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mặc dù Trấn Quốc công con dâu từng cái xuất thân cao quý, không là công chúa chính là quận chúa, nhưng là các nàng trừ bỏ có cáo phong chi bên ngoài, nhà mẹ đẻ còn kém rất rất xa Cố gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1249 bên đường nháo kịch bất quá là êm tai thôi. Biểu tiểu thư không vừa ý nhị biểu ca, mặc dù nhị biểu ca một tấm chân tình nhưng lại là vô dụng nhất. Nàng còn không bằng mượn dùng cô Trấn Quốc công phu nhân áy náy thương yêu đưa cho chính mình chọn một tiền đồ càng tốt hơn, càng có bản lĩnh thanh niên tài tuấn. Dù sao người nhà mẹ đẻ sẽ chỉ làm nàng đi câu dẫn biểu ca, tốt nhất là Lục Tranh. Dù sao Lục Tranh là Long Khánh Đế nhi tử. Trước kia rất nhiều hoàng tử tranh đoạt Đông Cung chi vị, Lục Tranh cùng hoàng tử nào đều không hợp nhau. Không ít triều thần mặc dù đỏ mắt Lục Tranh quyền thế, nhưng là bởi vì Lục Tranh thân phận, bọn họ không dám cùng Lục Tranh thông gia. Kết quả tiện nghi Cố Tứ Gia lúc này Lục Tranh đã là xưa đâu bằng nay. Mặc cho ai đều nhìn ra được Long Khánh Đế đối với Lục Tranh coi trọng cùng vui yêu. Tại bí mật lập chữ dưới chế độ, Lục Tranh cực có thể trở thành kế đế nhân tuyển. Coi như viết không phải Lục Tranh tên, Lục Tranh nếu muốn nghịch thiên lật bàn lời nói, chưa chắc phải nhất định thua. Biểu tiểu thư đem tất cả sự tình đều suy tính được rõ rõ ràng ràng. Lại không dám tự mình đi tiếp xúc Lục Tranh Cố tiểu thư. Thái hậu nương nương triệu kiến ngài vào cung. Hiện tại liền đi cung bên trong gặp Thái hậu nương nương đúng. Nữ quan lần này tới Cố gia lộ ra cực kỳ khiêm tốn khách khí. Cố Sao gật gật đầu cũng rất khách khí, chờ chốc lát ta đi thay quần áo khác. Không lâu sau, Cố Sao thay đổi hoa lệ quần áo theo nữ quan vào cung đi. Cố Tứ Gia con mắt đi vòng vo nửa vòng, ra đi trong cung bồi bồi bệ hạ. Tứ Gia. Lý Thị níu lại Cố Tứ Gia. Nhẹ nói. Ngài nếu là vì Giao Giao liền chớ đi. Nếu như Giao Giao tại chiếm hết ưu thế phía dưới, còn không thể tự chủ. Nàng không thích hợp làm Lục hầu gia thê tử. Bây giờ chúng ta vẫn còn. Thời khắc đều có thể giúp đỡ nàng. Về sau chúng ta không có ở đây. Nàng còn có thể dựa vào ai đi lời này của ngươi không đúng. Không nói trước ra có thể sống đến 100 tuổi. Coi như qua đời cũng phải mấy chục năm sau. Ra tuyệt đối so với Thái hậu bị chết muộn đi. Giao Giao căn bản không cần kinh nghiệm ngăn trở a. Huống chi chậm nhất 5 năm. Giao Giao coi như không có ra ra mặt. Nàng cũng không ai dám khi dễ. Giao Giao đang thay đổi mạnh. Mà bị Lục Hoàng hậu cùng Hoàng Quý Phi hung hăng tính toán một chút Thái hậu nương nương tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến yếu. Cố Tứ Gia vuốt lên ốm tay áo, tự ngạo nói ra, Giao Giao cũng không phải ai cũng có thể. Khi dễ. Không có gia tại. Nàng cũng không dễ chọc đây. Ra đi cung bên trong á. Càng muốn đi hơn xem náo nhiệt. Nghĩ đến cùng bệ hạ nghe ngóng bệ hạ cùng Thái hậu nương nương ở giữa. Hắc hắc, cái này có thể so sánh thoại bản đều đặc sắc đâu. Duyệt nương liền không cần phải lo lắng ra cùng Giao Giao a. Ngươi trước ngủ chưa một hồi nhi. Chờ ngươi tỉnh ngủ. Gia nhất định sẽ tại bên cạnh ngươi. Cố Tứ Gia hôn một chút Lý Thị cái trán, bước chân nhẹ nhàng xuất phủ vào cung đi. Lý Thị sờ chán một cách bị hôn qua vị trí, Tứ Gia càng ngày càng biết nói chuyện, ngay cả ta đều bị ngăn chặn đâu. Nói hắn là ngụy biện, không phải giáo dưỡng nhi nữ lẽ phải, hết lần này tới lần khác lại tìm không ra mao bệnh. Cố Tứ Gia suy nghĩ luôn luôn khác hẳn với thường nhân. Cố Tứ Gia tuyển cưới ngựa tới hoàng cung. Dù sao gần nhất hắn tương đối phong cách. Ngồi ở trong xe ngựa không cách nào hoàn toàn thể hiện ra Vĩnh Nhạc hầu khí thế. Long Khánh Đế cùng Lục hầu gia đưa hắn mấy thớt ngựa. Cố Tứ Gia cũng không muốn ngựa tốt đều bị Cố Sát cưới ra ngoài khoe khoang. Tiền hô hậu hung thì về vây quanh Cố Tứ Gia cưới bảo mã chậm chạp tiến lên. Hắn vào cung không phải đi giúp Cố Sao. Bởi vậy càng ra thích trên đường bách tính nhìn bản thân hâm mộ ven dép. Ngoài ra kính nể ánh mắt. Trước kia ai sẽ nghĩ tới Cố Gia tay ăn chơi có thể có hôm nay Cố Tứ Gia chính đẹp đây. Phía trước truyền đến nữ tử ủy khuất lại đau khổ kinh hô. Nhị biểu tẩu hiểu lầm ta. Ta cùng nhị biểu ca thanh bạch. Chưa bao giờ có bất luận cái gì kết sao. Ngẫu nhiên chạm mặt cũng là tại ta cho cô vấn an lúc. Hắn làm sao đối với ta. Ta không có cách nào đi quản. Thế nhưng là ta đối với nhị biểu ca chưa bao giờ có ý nghĩ xấu. Ngươi nói bậy chính là ngươi cái này tao để tử câu dẫn hắn. Để cho hắn cùng ta nháo. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay thế ta ngươi chớ vọng tưởng người tới. Đập cho ta. Ta hôm nay không phải đem nàng ra lột bỏ đến không thể. Ta cũng không phải ta cái kia không dùng đường cô. Nhân nhượng một cách tiện nhân. Bị Phương Triển Thông đồng vong thị lừa gạt hơn 10 năm. Cuối cùng bồi đồ cưới. Bồi nhi nữ. Nàng một đời chính là một chuyện cười. Cố Tứ Gia lúc đầu không nghĩ để ý tới nữ tử bên đường mắng nhau. Nghe được vong thị. Cố Tứ Gia dìm chặt dây cương. Ngươi đi phía trước nhìn xem. Là ai nhấc lên vong thị cùng Phương Triển. Cố Tứ Gia cực kỳ không thích bị người đồng tình hoặc là trào phúng. cái kia hai cái tiện nhân là hắn cả một đời đều tẩy không đi chỗ bẩn. Một cái chết cùng dâm chạy, một cái cùng người có vợ sư huyên tối thông xã giao vài chục năm. Cố Tứ gia một mực bị giấu riêng đến xít sao. Không phải hắn cùng giao giao nghịch thế lật bàn. Hắn hiện tại chính là kinh thành nhất trò cười. Liền cửa cũng không dám ra ngoài. Liền hướng điểm này, Cố Tứ gia liền thích nhất giao giao, một mực bồi tiếp hắn, giúp đỡ hắn nữ nhi tốt. Duyệt nương đối với hắn không oán không hối. Quan tâm ôn nhu. Ở trong mắt Duyệt nương, hắn có lẽ không nhìn thấy thâm tình tình nghĩa thắm thiết, lại có thể nhìn thấy trung trinh cảm kích. Kỳ thật Cố Tứ gia không cần nữ nhân sùng bái hoặc là thâm tình, bởi vì những cái này cũng có thể giả ra đến. Trước hết nhất đánh động Cố Tứ gia chính là phần này khó được trung trinh, nhiều lần bị nữ nhân lừa gạt phản bội Cố Tứ gia đồng dạng coi trọng nhất điểm này. Thì vệ lính mệnh tiến lên đẩy ra vây xem đám người cùng vương phủ tùy tùng. Thừa cơ hội này đã bị quất một roi, con cái tử nhanh chóng từ khe hở bên trong chạy đi. Xách theo roi phụ nhân lại là không chịu buông tha nàng. Ngươi tiện nhân này chạy chỗ nào, hôm nay ta không đem ngươi ra lột bỏ đến. Ta cũng không phải là Ninh An quận chúa. Bọn thị vệ xứng sờ một cái chớp mắt. Ninh An quận chúa Trấn Quốc công nhị nhi tức phụ chạy ra vây quanh nữ tử lại bị Ninh An quận chúa roi rút chúng đùi. Nàng chân mềm nhũn. Một đầu lại ngã. Tên điên nhị biểu tẩu lại là một tên điên, không chỉ có trên nửa đường ngăn lại nàng xe ngựa, còn cần roi quật nàng. Hôm nay huyên náo động tính lớn như vậy, về sau nàng làm sao lấy chồng, làm sao, làm sao còn có mặt mũi đi ra ngoài. Cố Tứ gia cúi đầu nhìn xem ngã sấp xuống tại chính mình trước ngựa thiếu nữ. Ninh An quận chúa đuổi tới, huy động roi, câu dẫn nam nhân. Còn có đạo lý, ai dám quản chạy quận chúa sự tình. Cố Tứ gia phân phó, ngăn lại An Ninh quận chúa. Đúng, thì vệ kịp phản ứng cấp tốc ngăn cản cầm tiên hành hung An Ninh quận chúa. Ninh An quận chúa buồn bực nói, ngươi là cách nào ra là Vĩnh Nhạc hầu. Cố Tứ gia lắc đầu, ngươi là Trấn Quốc công con dâu. Ninh An quận chúa hỏa khí tức khắc tán hơn phân nửa. Người nào có thể trêu chọc, người nào không thể gây, nàng vẫn là rất rõ ràng. Ta chính là giận nàng câu dẫn nam nhân, lúc này mới giáo huấn nàng một hay. Mới vừa nói đến những lời kia cũng không phải là cố ý. Ra mặc kệ ngươi cùng nàng có gì mâu thuẫn, bên đường truy đánh nàng, ngươi thì có mặt ra nhìn Trấn Quốc công phủ thanh danh đều bị ngươi ném trên mặt đất hung hăng giày xéo một lần. Ninh An quận chúa cúi đầu mím phóe miệng. Cố Tứ gia khoát tay nói ra, được rồi, gia lười nhắc cùng ngươi lãng phí miệng lưới, trở ra từ trong cung đi ra, tự mình đi cùng Trấn Quốc công nói một chút việc này. Quốc công gia bọn họ không biết, ngươi náo ra động tính lớn như vậy còn muốn gạt ai ra không nói, cũng sẽ có người nói cho Trấn Quốc công. Cố Tứ gia thất vọng đến cực điểm. Trấn Quốc công không chỉ có không thể nuôi hảo nhi tử, liền con dâu đều không chọn tốt, hắn không bằng nhân cơ hội này để cho Trấn Quốc công đem quản gia quyền giao cho giao giao run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1250 mưu cầu hợp tác. Trấn Quốc công phủ làm sao như vậy không bớt lo đâu. Cố Tứ gia vừa mới tự nhận là giải quyết giao giao nhất đại phiền toái đại trưởng công chúa cùng Trấn Quốc công thế tử, lại toát ra mấy cái không bớt lo Trấn Quốc công con dâu. Trước kia còn nói giao giao không có giáo dưỡng, là không ra gì thứ nữ, lỗ mãng tùy hứng, cực đoan kiêu căng. Nhưng mà bây giờ, giao giao thông minh đoan trang, tại đại sự bên trên chưa bao giờ hồ đồ. Cố Tứ gia nhìn bất luận cái gì tại giao giao cùng tuổi nữ hài tử cũng không bằng nữ nhi của mình. Cố Giao luôn luôn nói, nhi nữ còn là mình tốt. Cố Tứ gia cũng không tính tán đồng. Dù sao giao giao chính là so với các nàng xuất sắc hơn. Quận chúa, Vũ già tiến lên níu lại Ninh An quận chúa, hạ giọng nói ra, tất nhiên Vĩnh Nhạc hầu nói, việc này tạm thời coi như thôi. Phàm là Cố Tứ gia nhúc tay sự tình đều rất phiền phức, coi như quốc công gia cùng quận vương gia đều không tại Cố Tứ gia trên tay lấy đúng lúc qua. Thế nhưng là ta không cam tâm Ninh An quận chúa hận chết biểu tiểu thư. Nói là chưa từng câu dẫn trưởng phu, thế nhưng là không có nàng yêu xinh đẹp nhiêu. Trượng phu làm sao sẽ thần sắc hoảng hốt há miệng biểu muội như thế nào? Ngậm miệng biểu muội hiền lành. Trước kia nàng bận tâm lấy biểu tiểu thư là trấn quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, một nhẫn lại nhẫn. Hiểu ngày hôm nay nàng vậy mà nghe được trượng phu Lục Nhị Thiếu cùng phụ tá nói chuyện. Nói là chờ Lục Nhị Thiếu được thế tử chi vị. Liền để bệnh nàng trôi qua. Hoặc là tìm cách cứ nói nàng điên. Sau đó trượng phu liền có thể danh chính ngôn thuận cưới biểu tiểu thư về nhà chồng. Lục Nhị Thiếu thậm chí không bỏ được thân thiết biểu muội đi làm thiếp. Cái này khiến nàng như thế nào lại có thể nhìn xuống đi, dù sao nàng là ra thích lấy trượng phu. Không cam tâm cũng không được a, ngài liền nhìn một chút đi, về sau tổng có biện pháp thu thập cái kia tiểu tiện nhân. Huyên náo thật lợi hại. Không nói trấn quốc công phu nhân như thế nào đối đãi ngươi. Chính là quận vương gia đều chưa hẳn đồng ý giúp ngài. Gả đi nữ nhi rồi ra ngoài nước. Quận vương gia còn cần nhìn rất nhiều người sắc mặt. Hắn chỉ là một nhàn tản tôn thất. Vũ gia biết rõ quận chúa thống khổ khó chịu. Hận không thể ăn biểu tiểu thư. Thu thập biểu tiểu thư tùy thời đều có thể. Nhưng là vì biểu tiểu thư đắc tội Vĩnh Nhạc Hầu liền khá là không khôn ngoan. Ninh An quận chúa cắn môi. Chậm rãi buông xuống roi. Trừng mắt từ dưới đất bò dậy đến biểu tiểu thư. Hừ lạnh một tiếng. Hôm nay tính ngươi vận khí. Ngày khác ta nhất định lấy ngươi ra. Vạch trần ngươi dối trá cùng tham luyến phú quý. Nàng quay người dẫn tùy tùng thị vệ rời đi. Đi ra mấy bước đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Cố Tứ gia. Ngươi có lẽ cho là ta cực kỳ hoang đường phách lối. Khi dễ nhỏ yếu. Chờ nhi nữ của ngươi gặp phải trượng phu di tình biệt luyến. Sau đó. Ngươi liền minh bạch ta lúc này tâm rốt cuộc có bao nhiêu đau. Lúc trước ta vị kia đường cô cũng là lấy quận chúa chi tôn thấp gả Phương Triển. Nàng cả một đời đều sống ở Phương Triển trong khi nói dối. Phương Triển từ đầu đến cuối liền không có ra thích qua nàng. Cưới nàng chỉ là vì có thể kế thừa tước vị Cố Tứ gia hừ lạnh. Không có một ngày như vậy. Gia Giao Giao cũng không phải ngươi ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa Giao Giao ánh mắt cũng so với ngươi tốt hơn được nhiều. Lục Hầu gia dám di tình biệt luyến. Gia nữ nhi liền dám thu thập Lục Hầu gia. Đương nhiên gia sẽ giúp nàng. Giao Giao nói qua. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngươi cảm thấy mình vô tội. Nhận hết ủy khuất tại sao không đi tìm cho ngươi ủy khuất nam nhân Cố Tứ gia oán hận vài câu. Ninh An quận chúa trốn vào đồng hoang mà đi. Cùng hắn so miệng lưới nhất định chính là muốn chết. Đi thôi. Cố Tứ gia nhấp nhấp xây cương thì về chạy đến phía trước hỗ trợ mở đường. Một đám tùy tùng thị vệ chen chúc Cố Tứ gia tiếng động lớn hách nhất thời. Tiểu thư. An biểu tiểu thư nhìn qua thành thục anh tuấn Cố Tứ gia đi xa bóng lưng. So với người thiếu niên ngây ngô non nớt. Cố Tứ gia nhưng lại lộ ra có trách nhiệm nhiều. Hơn nữa đang lúc tráng niên, một thân hoa phục đẹp sức càng thêm nổi bật công thành danh toại nam nhân khí phách nổi tình. Cố Tứ gia luôn luôn thích khoe khoang. Quần áo hoa lệ lệ. Màu đầu tinh mỹ quý giá. Lộ ra so người đồng lứa tuổi trẻ không ít. Nói hắn vừa qua khỏi 30 đều có người tin tưởng. Biểu tiểu thư mấp máy khóe môi, xoa trên người vết soi, dạng này nam nhân mới có thể cho nữ tử cảm giác an toàn. Mặc dù Cố Tứ gia từ đầu tới đuôi liền chưa có xem nàng một chút, nhưng là nàng té ngã tại hắn trước ngựa Cố Tứ gia giúp nàng mắng lui Ninh An quận chúa lúc, nàng dị thường cảm động. Cho tới bây giờ cũng là nàng một người gánh chịu tất cả. Phụ mẫu vẫn là đại ca không cho nàng thêm phiền phức cũng rất tốt, chớ nói chi là che chở nàng. Cố Tứ gia có can đảm trách cứ Ninh An quận chúa. Thậm chí dám đi tìm trấn quốc công lý luận. Còn nói giữ gìn nữ nhi. Đây hết thảy đều bị biểu tiểu thư không hiểu trong lòng nóng lên. Cố Tứ gia mọi người đều biết phong lưu. Mặc dù bây giờ hắn hoang đường nghe đồn thiếu. Nhưng lúc trước chuyện tình gió trăng lại chưa từng biến mất. Không ít hoan chàng nữ tử đều nói từng làm bạn qua Cố Tứ gia. Cố Tứ gia lãng tử hồi đầu coi trọng nhi nữ gia đình càng làm cho không ít khuê trung thiếu nữ cảm động. Biểu tiểu thư yên lặng thở dài một hơi, cho dù tốt cũng vô dụng a, sinh không gặp thời thôi. Lý phu nhân có thể ở làm thiếp thời điểm liền sinh hạ hai trai một nữ. Không chỉ có nuôi lớn còn dạy nuôi cực kỳ xuất sắc. Cố tứ gia còn lại nhi nữ bản thân tìm đường chết. Ai sẽ tin tưởng trong đó không có Lý phu nhân thủ đoạn, nàng có thể không có lòng tin cùng Lý phu nhân giao thủ. Chỉ là có mấy phần buồn vô cớ quấn quanh ở trong lòng. Ăn cấu mạng luôn luôn khác biệt. Biểu tiểu thư phủ thêm áo ngoài, mang lên che chắn khuôn mặt mũ, mang theo tỷ nữ chật vật rời đi. Con đường bên cạnh trong trà lâu, An Vương mân một miệng nước trà, nàng đối với Vĩnh Nhạc Hầu hình như có hảo cảm đúng. Toàn thân bao khỏa tại quần áo màu đen phía dưới người ngồi ở An Vương đối diện. Vẹn vẹn lộ ra một đôi mang theo một chút màu nâu đôi mắt. Hiện tại nữ hài tử cũng quá thực tế. Vĩnh Nhạc Hầu có quyền thế. Mặc dù tuổi tác lớn nàng rất nhiều, nhưng so với còn không làm chủ được. Chỉ có thể dựa vào gia tộc lớn con em trẻ tuổi còn có mị lực. Bất quá vì này biểu tiểu thư dù có hào cảm, nàng chưa hẳn có can đảm tranh thủ. Dù sao Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân không dễ chọc. Nếu không nàng cũng sẽ không bị Trấn Quốc công phu nhân đưa trở về. An Vương buông xuống chén trà, nhàn nhạt nói, bản vương đã không quan tâm đi tranh cái gì, ngươi tìm tới bản vương. Khụ khụ. Quả thực tìm lộn người. Lừa mình dối người có ý tứ, vương ra nếu không muốn tranh, làm gì phí hết tâm tư ở lại kinh thành. Nam tử áo đen sùi cười một tiếng, lấy Vĩnh Nhạc Hầu bá đạo. Cùng cấu cần cẩn thận. An Vương điện hạ chỉ sợ sớm muộn một ngày sẽ bị bệ hạ phế, lại không lật bàn khả năng. Bản vương thiếp thất là Vĩnh Nhạc Hầu nữ nhi, nàng mang bản vương nhi tử Vĩnh Nhạc Hầu nếu là một cách nhớ cha con chi tình người, Cố San sẽ không danh không phận đi theo ngài. Ngài đừng quên, Cố San thân mẫu là phản bội Vĩnh Nhạc Hầu phương thì không phải người nam nhân nào đều có Trấn Quốc công lòng dạ. Trấn Quốc công Lục Hằng điểm này nhưng lại cực kỳ giống phụ thân hắn. Nam nhân áo đen trào phúng cười một tiếng, một cách trung thành tướng quân thật đáng buồn đáng tiếc. Ngươi là nói lão quốc công hắn. Hoàng gia các ngươi dơ bẩn cực kỳ. Vì bảo trụ đế vị, đã làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình chỉ sợ thua đều đếm không hết. Nam nhân áo đen đứng dậy, ta cho An Vương 3 ngày cân nhắc, phải chăng cùng chúng ta hợp tác. Bản vương tuyệt sẽ không phản bội phụ hoàng, phản bội liệt tổ liệt tông. Ha ha ha. An Vương điện hạ đem bệ hạ làm phụ thân. Trong lòng của hắn có thể chỉ có Lục Tranh run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1251 An Vương phi hận. An Vương tức khắc á khẩu không trả lời được. Ai cũng nhìn ra được hoàng thượng viết tại truyền vị trên chiếu thư tiếp nhận đế vị người là Lục Tranh. Hắn bây giờ còn là Trấn Quốc công nhi tử. An Vương sắc mặt một cái chớp mắt trở nên rất kém cỏi, cũng biết cái này là mình rảo biện. Nam nhân áo đen quát to một tiếng. Hoàng thượng muốn làm cái gì? Ai có thể ngăn cản được? Trấn Quốc công sao Lục gia cột sống tại Lục Hoàng hậu chết bệnh sau liền gãy rồi. Trấn Quốc công chỉ là một tướng tài. Vô luận là tại quyền mưu trên triều đình, hay là tại xử lý gia sự bên trên đều không phải là cái người biết chuyện. Còn không đuổi kịp Vĩnh Nhạc Hầu quả quyết. Ngươi đối với Lục gia. An Vương nghe ra được miệng nam nhân khí bên trong đối với Lục gia bội phục. Lão quốc công là chân chính quân nhân. Lục Hoàng hậu đáng tiếc. Mặc dù chúng ta luôn luôn thua ở lão quốc công trên tay. Đối với hắn thật có qua bội phục. Liền xem như đối với Trấn Quốc công cùng Quan Thế Hầu. Tối thiểu tại chiến trường bên trên, chúng ta cũng là chịu phục. Chính là bởi vì tại chiến trường bên trên không có nắm chắc thắng qua Quan Thế Hầu, mới có thể phái hắn ẩn núp nhập kinh thành, kỳ vọng có thể ở chiến trường bên ngoài ngăn chặn Lục Tranh. Vương gia lại suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, không cùng ta hợp tác, An Vương không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nếu là ngươi ta liên thủ, tối thiểu còn có đánh cược chi lực, mà chúng ta cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều. Thậm chí có thể tại An Vương sau khi lên ngôi, hướng ngài cúi đầu xưng thần. Ta chỉ hy vọng An Vương điện hạ có thể bảo chứng không đúng quan ngoại dụng binh, ở chung hòa thuận với nhau, khai thông thương mậu, muối lậu ngựa sách đồ sắt, nguyện vì An Vương bình chướng. Những yêu cầu này cũng không tính quá phận, An Vương hơi có tâm động. cũng chỉ có người Lục gia cùng bệ hạ chấp nhất tại hoàn thành thái tổ nguyện vọng thu phục Liêu Đông. Không phải là vì vượt qua tiên đế, Long Khánh đế chưa chắc sẽ cố chấp như thế. Bọn họ cũng đều không hiểu lão quốc công cùng thái tổ vì sao đối với Liêu Đông coi trọng như thế. Bất quá chỉ là một khối hoang vu địa phương thôi. An Vương đợi đến nam nhân áo đen đi thôi một hồi lâu. Hắn mới từ trong trà lâu đi ra ngoài. Đi ngang qua tiệm điểm tâm giờ tí. An Vương phân phó tùy tùng đi. Mua mấy hộp điểm tâm. Hắn vẫn là muốn đối với Cố San đỡ một ít. Trừ bỏ trong bụng của nàng nhi tử bên ngoài. Cố San gần nhất biểu hiện rất tốt. An Vương vốn liền đối với Cố San có mấy phần tình cảm, bây giờ càng nhiều một chút chân tình. Hắn nguyện ý vì Cố San làm nhiều một chút trước kia chưa từng làm qua sự tình. Đây cũng là An Vương đừng rảnh rỗi người chậm tiến bước, biết đi quan tâm nữ nhân bên cạnh. An Vương cho Cố San mang điểm tâm trở về, tin tức khoảng cách truyền khắp toàn bộ vương phủ. An Vương phi ậm ra một ngụm máu tươi, sau nửa ngày thở không nổi. Vương phi, ta thật hận a. Vì trấn an Vương thống khổ quyết chống, nhiều năm như vậy bỏ ra, nàng đến cùng chiếm được cái gì? An Vương phi cho tới bây giờ liền không có thống khổ như vậy thương tâm qua. Không hoạn quả, mà hoạn không cùng. Nếu như An Vương đối với tất cả nữ nhân đều rất lãnh đạm, An Vương phi cũng nhận. Hết lần này tới lần khác Cố San là một ngoại lệ, cũng bởi vì Cố San có thể sinh nhi tử. Sao ngài nghĩ thoáng một chút a? Trước kia ta còn muốn lấy đem Cố San nhi tử, bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, làm gì cho tân tân khổ khổ cho người khác lưu lại đường lui. An Vương phi đáy mắt hiện lên điên cuồng. Nhà mẹ đẻ bên kia không trông cậy được vào, trượng phu lại đem ấm áp ái mộ cho đi người khác. Nàng phảng phất cảm nhận được Lục Hoàng hậu trước khi chết tuyệt vọng. Tất nhiên không cho nàng tốt, như vậy tất cả mọi người đừng nghĩ kỹ, đều đi theo nàng chôn cùng. Nếu như để cho nàng xem thấy Cố San nhi tử kế thừa An Vương tất cả, thậm chí có thể là hoàng vị, Cố San ngồi vào thái hậu vị trí bên trên, nàng chết rồi cũng phải bị tức giận đến lại chết một lần. Ngươi đừng khóc, ta suy nghĩ minh bạch một số việc. An Vương phi xóa đi khóe miệng máu tươi, kéo ra một cái yếu ớt trắng bệt nụ cười. Thật tốt, thua thiệt tại Lục Hoàng hậu tế điện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lục Hoàng hậu vì ta một lời nhắc nhở, ghi tạc ta danh nghĩa nhi tử lại có thể thế nào, vẫn là cuộc sống khác. Lập tức nói nhiều lời như vậy, An Vương phi thở dốc một hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi. Ta thực sự nghĩ thông suốt. Nàng đều như vậy, còn suy nghĩ người khác, nhà mẹ đẻ cho dù không có nàng cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Nàng coi như lưu lại An Vương thế tử, lấy người nhà mẹ đẻ tài cán cũng vô pháp ra mặt. Dựa vào xuất giá nữ nhân thủy chung không phải kế hoạch lâu dài. Huống chi nàng những năm này vi nương nhà không ít bỏ ra. Giờ này khắc này nàng chỉ muốn vì chính mình sống một lần. Lục Hoàng hậu cho nàng một cái rất tốt làm mẫu đến cùng gả An Vương nhiều năm. An Vương phi ở trong vương phủ nhân mạch tuyệt không ít. Một mực nàng lại biểu hiện hiền lành trung trinh, vì An Vương thà rằng chịu đựng ốm đau tra tấn, một khối tình si. An Vương đối với sắp chết An Vương phi cảnh giác rất thấp. Huống chi An Vương đáp ứng rồi An Vương phi rất nhiều yêu cầu. Chờ An Vương phi qua đời, hắn sẽ lấy An Vương phi muội muội làm kế thất. Chờ chút, An Vương phi đột nhiên chuyển đổi suy nghĩ, cơ hồ chưa bao giờ từng nhìn qua nàng. An Vương hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ngược lại cũng không phải An Vương vô tình, mà là hắn quả thực không muốn gặp kéo thời gian An Vương phi. An Vương khó chịu đau lòng, càng biết thống hận bản thân vô năng. Chỉ có thể dựa vào nữ nhân, hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Phàm là có thời gian liền đi hậu viện thăm hỏi Cố San. Thăm hỏi còn tại Cố San bụng bên trong nhi tử. Nhi tử mới là An Vương hy vọng, hắn rõ ràng bên trong có loại dự cảm. Nếu như bỏ lỡ đứa con trai này, về sau hắn rất khó lại có thân sinh cốt nhục. Cố San một lòng nhào vào nhi tử cùng An Vương trên người về sau, dứt bỏ tạp niệm về sau, cũng là thể hiện ra đặc biệt ôn nhu, để cho An Vương thời gian trôi qua cực kỳ thư thái. Cố tiểu thư chờ một lát, nô tỳ đi thông chi thái hậu nương nương. Lần nữa bước vào cung Tử Ninh, Cố Sao rõ ràng cảm thấy có mấy phần kiềm chế. Phụng dưỡng tại cửa ra vào cung nữ thái giám nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám ra ngoài. So với trước kia cung Tử Ninh bên ngoài chờ đợi Tuyên Triệu Phi Tần, lúc này lộ ra phá lệ yên tĩnh, ầm ầm có cô đơn cảm giác. Không một lát nữa, cung nữ mang theo Cố Sao vào cửa, không có đi chính điện. Thái hậu ăn mặc quần áo rộng thùng thình, nửa tựa ở trên nệm êm, màu đậm mang theo uể oải, sắc mặt cũng không tốt lắm, ốm yếu phảng phất đã nhận lấy đà kích rất lớn. Thần nữ cho thái hậu nương nương vấn an. Cố Sao hành lễ hoàn toàn như trước đây, tiêu chuẩn, nước chảy mây trôi. Thái hậu vén lên gánh nặng mí mắt, ai ra cho là ngươi sẽ từ chối vào cung. Ngài thân thể như thế nào, thần nữ gặp ngài khí sắc không được tốt. Ngươi qua đây. Thái hậu vẫy tay. Cố Sao chậm rãi tiến lên. Đang chuẩn bị ngồi ở một bên thêu đôn. Thái hậu đem Cố Sao kéo đến bên cạnh mình. Không từng nói. Nước mắt trước lăn xuống. Chỉ là mấy ngày mà thôi. Ai ra tựa như qua mấy năm. Thật sự là một ngày bằng một năm. Sống không bằng chết a. Hoàng thượng. Hoàng thượng đây là tại từng đao cắt ai ra tấm. Tiếp qua một tháng. Ngươi sợ là sẽ không còn được gặp lại ai ra. Ai ra thân thể cũng không lại chú ý. Ngươi tính xuất cung không phải ai ra. Là hoàng thượng để cho ai ra đi trong chùa miếu điều dưỡng thân thể. Xem như hắn cho ai ra cuối cùng thể diện. Kỳ thật đi chùa miếu cũng rất tốt. Thanh tịnh lại an ninh. Còn có thể thụ kinh nghiên cứu Phật Pháp. Đối với nương nương thân thể cực kỳ có chỗ tốt. Cố Sao mở to sáng tỏ con mắt. Qua bên trên một năm nửa năm, bệ hạ tưởng niệm thái hậu nương nương, tất sẽ đích thân đi đón ngài hồi cung. Ngẫu nhiên tổ mẫu phiền phụ thân, gặp cũng không nghĩ gặp hắn. Không mấy ngày nữa, tổ mẫu lại nghĩ đến không được. Thái hậu cười khổ, nha đầu ngốc, ai ra rời đi liền lại cũng không về được, thế nhưng là ai ra? Là bệ hạ thân mẫu a, bệ hạ không thể thiên thính thiên tín, oan uổng ai ra. Run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1252 cử tuyệt thái hậu Cố Sao không dám nhánh tiếng. Loại lời này để cho nàng nói thế nào, thái hậu khóe mắt lăn xuống nước mắt. Ai ra thừa nhận lúc ấy đối với lục hoàng hậu không đủ tận tâm tận lực. Tại nàng dưỡng bệnh lúc. Làm một chút sự tình. Thế nhưng là nàng có thể nào đổi trắng thay đen. Nói ai ra hại chết bệ hạ thân mẫu lục hoàng hậu không thể như vậy. Đều đem lục hoàng hậu làm hại thảm như vậy. Còn không cho lục hoàng hậu trả thù, lục hoàng hậu rộng lượng hiền lành. Cũng không đến nỗi châm ngòi ngài cùng bệ hạ quan hệ. Cố Sao nghe qua, lục hoàng hậu nhi tử chết yểu chưa hẳn liền không có thái hậu ý nghĩa. Thái hậu không chỉ có không muốn một cách luôn luôn ép nàng một đầu. Biểu hiện hoàn mỹ. Phụ trợ nàng bình thường vô năng con dâu. Càng không thích lục hoàng hậu sinh ra đích hoàng tử. Thái hậu xách theo khăn xoa thử khói mắt. Ai ra biết rõ ngươi đồng tình lục hoàng hậu. Mặc dù nàng càng muốn quên đi lục tranh cái này bệ hạ cùng lục gia cộng đồng sỉ nhục. Đương đương. Lục hầu gia cho tới bây giờ đều không phải là sỉ nhục. Cố Sao nâng lên sáng tỏ đôi mắt. Cùng thái hậu đối mặt. Chỉ có yêu nguyên đối với lục hầu gia còn có hận ý người mới sẽ nói ra sỉ nhục những lời như vậy. Thần nữ chưa thấy qua lục hoàng hậu. Chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quá lục hoàng hậu có thể đối với lãnh cung phế phi nhiều hơn trông nom. Vì bệ hạ nhìn xuống rất nhiều ủy khuất. Vì đại cuộc hy sinh chính mình. Thậm chí ngay cả hoàng tử đều không thể bảo trụ. Nàng có lẽ đối với chết yểu hoàng tử không phải là một tốt mẫu thân. Tại nhi tử yếu ớt nhất cần có nhất bảo hộ thời điểm. Sơ sót lại đánh giá thấp một chút tiểu nhân. Cái kia bản bản chép tay, Cố Sao thấy vậy hai mắt đấm lệ. Bản chép tay đi làm ban vệt nước mắt trừ bỏ đối với cuối cùng chưa ra sinh nhi tử yêu bên ngoài. Càng có mấy phần lục hoàng hậu đối với chết hiểu nhi tử sám hối đau lòng. Nàng nếu là ích kỷ một chút, chẳng phải yêu Long Khánh Đế một chút. Như thế nào không gánh nổi nhi tử nhận qua nhiều như vậy ủy khuất cùng thống khổ. Lục Hoàng hậu yêu nguyên quang minh lỗi lạc, nhân từ rộng lượng, làm rõ sai trái. Nàng chưa bao giờ trách Lục Hầu gia. Nếu không Lục Hầu gia chưa hẳn có thể thuận lợi ra đời. Lại tại Trấn Quốc công phủ dài đến 5 tuổi. Đến nay Trấn Quốc công yêu nguyên coi trọng Lục Hầu gia. Cố sao dù là ra thích Lục Tranh, cuối cùng tránh không được phá hư Lục Hoàng hậu nhằm vào Lục Tranh bố cục. Nàng yêu nguyên rất bội phục Lục Hoàng hậu. Giống như Lục Tranh sẽ cho Lục Hoàng hậu thêm dầu thắp đồng dạng. Lục Hoàng hậu bất kể có phải hay không là. Dù sao nàng là một cái giá trị phải tôn trọng nữ nhân. Cố sao ngoài miệng đáp ứng Lục Tranh không hiếu kỳ. Tam ca nếu đã lưu lại nhân thủ cho nàng sứ, nàng có thể nào không đi hết sức trả lại chân tướng như cố thái hậu nhìn xem cố sao. Thậm chí quên khóc. Lục Tranh làm sao sẽ thích ngươi nha đầu này. Lục Hoàng hậu càng là đắc ý. Lục Tranh càng là không có đường sống a. Cố sao? Ngươi chẳng lẽ nghĩ bồi tiếp Lục Tranh cùng chết? Hoàng thượng càng là coi trọng tưởng niệm Lục Hoàng hậu. Nàng những thủ đoạn nào lại càng có hiệu quả? Lục Tranh càng là nguy hiểm, nàng chỉ là trên mặt không ngại. Lục Tranh, ngươi cùng bệ hạ còn có Lục Hằng đều bị nàng lừa gạt. Thái hậu lo lắng lôi kéo cố sao? Bây giờ chỉ có cha ngươi cùng ai ra liên thủ mới có thể đâm thủng Lục Hoàng hậu âm mưu. Cố sao thờ ơ. Thái hậu sốt ruột nói ra. Ai ra nếu là rời đi hoàng cung, cái tiếp theo người xui xẻo nhất định là Lục Tranh nương nương phượng thể khiếm an. Không tốt lại hao phí tinh lực nghĩ một chút có. Không có chuyện. Tiền triều tự có bệ hạ làm quyết định. Lục hầu gia quốc chi công thần. Lục hoàng hậu xuất thân Lục gia. Kỳ phụ lão quốc công trung can nghĩa đảm. Đối với triều đình đối với bệ hạ không có nửa phần tư tâm. Người bị lão quốc công ảnh hưởng Lục Hoàng hậu cho dù lại hận một người, cũng sẽ không làm đối với triều đình có hại. Đầu hàng địch bán nước sự tình cố sao tránh ra thái hậu cổ tay. Chầm rãi đứng dậy. Hạ bái cáo từ. Ngài nghỉ ngơi đi. Thần nữ thấp cổ bé họng. Không dám xen vào ngài cùng bệ hạ việc tư. Gia phụ thâm thụ bệ hạ coi trọng tín nhiệm. Hắn sở tố sở vi càng không thể phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Gia phụ muốn nói với mình qua mỗi một câu phụ trách cố sao trong lòng tự nhủ. Mặc dù cố tứ gia thường xuyên nói năng bậy bạ. Ba câu nói thật bảy câu lời nói dối. Nhưng là nàng cũng phải cho cố tứ gia tạo thế. Cố sao, ngươi trở về ai ra mệnh lệnh ngươi trở về. Thái hậu vỗ giường hẹp, cố sao rời đi bước chân đều không dừng lại một lần. Trần trụi khiêu khích mấy ngày nay thái hậu kiềm chế nộ khí toàn bộ bạo phát đi ra. Một cách tuổi trẻ tiểu cô nương còn dám như vậy vung nàng mặt mũi người tới để cho nàng đi ngoài cung quỳ. Tội danh. Đối với ai ra vô lễ, không phân tôn ti, dĩ hạ phạm thượng. Nương nương. Ai ra cũng không tin chỉ không được nàng. Hoàng đế nếu là yêu thương nàng, tự mình đến cùng ai ra nói. Thái hậu đã không gặp được Long Khánh Đế, mấy lần giả bệnh đều không thể để cho Long Khánh Đế di giá cung Tử Ninh. Từ lần trước Long Khánh Đế hỏi ý kiến hỏi mình thân mẫu là thế nào sau khi chết, hắn cũng đã nói không gặp lại nàng. Nếu như lần này có thể bức Long Khánh Đế hiện thân, Thái hậu cảm thấy ngược lại là một chuyện tốt. Tối thiểu gặp mặt, nàng mới có thể nói rõ bạch. Cố sao đứng trước mặt mấy cái cung nữ thái giám. Cố tiểu thư đừng làm khó dễ nô tỳ, Thái hậu nương nương phân phó, nô tỳ không dám không tuân theo. Cố sao nhích miệng quỳ ở nơi nào hành lang gấp khúc dưới liền có thể. Ta vì Lục Hoàng hậu chống đối Thái hậu nương nương. Không chịu khuất phục Thái hậu nương nương mệnh lệnh. Quỳ gối hành lang gấp khúc dưới không thích hợp lắm Thái hậu nghiêm trị ta ý chỉ. Cố sao vòng qua chặn đường cung nữ. Trực tiếp quỳ gối cung Tử Ninh bên ngoài. Bày ngay ngắn tư thế quỳ. Phiền mời ngươi về đi bẩm báo bệ hạ. Ngoại thần chi nữ phụng chỉ phạt quỳ. Cho dù quỳ chết ở chỗ này, không dám phong ý chỉ đổi trắng thay đen oan uổng Lục Hoàng hậu. Lại không dám bởi vì cùng Lục hầu gia hôn ước. Liền để gia phụ ở trước mặt bệ hạ góp lời. Lục gia cả nhà trung liệt. Cố gia không dám cùng lão quốc công so sánh. Cũng không biết làm vì tư phế công. Mê hoặc thánh tâm. Tai họa triều cương tiểu nhân. Cung nữ. Những cái này tội danh nghe lời nói giống tuyết, nhưng là hiệu quả lại là gì thường tốt. Cố Sao buông xuống mí mắt, Hùng Hải Tử những cái kia thả vệ tinh mồm mép công phu, vẫn là nàng đem ra đâu. Mặc dù Hùng Hải Tử xem như trò giỏi hơn thầy, nhưng là nàng cũng không kém a. Tốt như vậy đến lập đền thờ cơ hội, tẩy một đợt thời cơ. Cố Sao làm sao có thể bỏ qua, quỳ vừa quỳ cũng không thương cân động cốt, kỳ thật nàng còn muốn cảm kích Thái Hậu nương nương đâu. Bất quá Lục Hoàng Hậu thực sự là vất vả a. Tại tiên đế trong hậu cung bảo vệ dưới Thái Hậu cái này heo đồng đội Lục Hoàng Hậu lợi hại, Cố Sao thoạt nhìn là cái ăn mềm không ăn cứng. Dựa theo Cố Tứ Gia lại nói, nàng cứng mềm đều không ăn, ha ha ha. Ha ha ha ha. Hoàng Quý Phi cười đến đắc ý như vậy, như vậy tùy tiện, như vậy thư thái. Hầu hạ ở một bên cung nữ đồng dạng lộ ra nụ cười. Mặc kệ Hoàng Quý Phi vì sao mà cười, phần này vui vẻ là Hoàng Quý Phi chưa bao giờ có. Ngô xuẩn a, đây là bản cung những năm này nhìn thấy Thái Hậu làm được ngô xuẩn nhất một chuyện. Hoàng Quý Phi vừa cười vừa nói, bất quá sao nha đầu thật đúng là không giống Lý Duyệt Nương nữ nhi a, Lý Duyệt Nương. Đó là cắn người chó cho tới bây giờ không gọi, phi phi phi, làm bản cung không nói. Nô tỳ nhưng lại cảm thấy Cố tiểu thư càng giống Cố Tứ Gia. Cũng đúng, cũng là ba lạp ba lạp. Hết lần này tới lần khác có thể đánh đồng hoàng thượng. Vĩnh Nhạc Hầu a. Như vậy cái kỳ hoa làm khó Lý Duyệt Nương là làm sao tìm được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1253 Thái Hậu mặt mũi triệt để ném Cố Sao, Cố này sức lực rất giống Cố Tứ Gia. Bất quá, ngược lại cũng rất thỏa đáng. Biết rõ Cố Tứ Gia tính tình, Hoàng Quý Phi không cảm thấy mình nghĩ xấu. Dù sao tại Cố Sao không cùng lấy Cố Tứ Gia ra vào trước đó, Cố Tứ Gia cũng không có như vậy có thể nói. Thái Hậu vẫn chờ bệ hạ đi gặp nàng, bản cung nhìn Thái Hậu nương nương là muốn quá nhiều. Chưa từng hiểu rõ qua bệ hạ, còn không bằng Lục Hoàng Hậu một cách qua đời nhiều năm người, càng không bằng Lý Duyệt Nương. Hoàng Quý Phi tự nhiên là mừng rỡ nhìn Thái Hậu suối quẩy được đưa đi chùa miếu thanh tu. Thái Hậu không trong cung, nàng thời gian có thể nhẹ nhõm không ít. Huống chi Hoàng Quý Phi cùng Thái Hậu cũng có cừu oán, việc này phía sau không thể thiếu Hoàng Quý Phi đổ thêm dầu vào lửa. Thái Hậu nương nương nghe được cung nữ truyền lại Cố Sao lời nói về sau, tức giận đến toàn thân phát run, ầm ầm cảm thấy không lành, nện đủ ngừng lại ngực hối hận không thôi. Xảo trá nha đầu, nàng đây là nói cho hoàng đế nghe, cự tuyệt ai ra hảo ý. Nàng cùng Lục Tranh sớm muộn có một ngày bị Lục Hoàng Hậu hại chết, đến lúc đó nàng liền biết ai ra là vì tốt cho nàng. Nương nương tạm thời tha nàng đi, một cái tiểu nha đầu mà thôi, đau không rơi trên người mình, cho là mình là không sợ hãi. Bệ hạ tâm tính không phải nàng có thể suy đoán, ngài cùng bệ hạ mới là thân sinh mẹ con. Bệ hạ nhất thời thù che đậy, hiểu lầm ngài. Sớm muộn có một ngày bệ hạ sẽ minh bạch Thái Hậu nương nương dụng tâm lương khổ, khẩn xin ngài tha thứ. Ai ra thương tâm hoàng đế nói. Nói ai ra hại chết hắn thân mẫu. Là lúc trước ai ra trong cung là chết một cái tài tử, có thể nàng là nhiễm bệnh chết. Hoàng đế, chính là ai ra sinh, cái kia tài tử có tư cách lưu lại long trùng. Thái Hậu thật sự là một trận tử ủy khuất. Hết lần này tới lần khác Long Khánh đế thà rằng tin tưởng chết đi Lục Hoàng Hậu lưu lại thư, cũng không chịu tin tưởng nàng lời nói. Xác thực nàng là bị đại trưởng công chúa áp chế, thế nhưng là đại trưởng công chúa áp chế đến căn bản không phải chuyện này. Bây giờ Long Khánh đế đối với quá hậu sinh trước sau ghi chép cũng không tin. Hết lần này tới lần khác cầm y về cùng Đông Hán cha rõ trong kết quả lại có mấy cái chỉ tốt ở bề ngoài điểm đáng ngờ. Lúc trước ghi chép có sửa chữa qua dấu vết. Thái Hậu sao sẽ biết ghi chép có sửa chữa, nàng liền không có chú ý tới việc này. Nương nương, là bệ hạ tới rồi. Thái Hậu nhìn qua chạy vào cung nữ, đang chuẩn bị vịn người bên cạnh đứng dậy. Nàng quá bức thiết, lời nói có thể hay không lộ ra trột dạ. Thái Hậu bây giờ cũng không biết làm như thế nào đối mặt Long Khánh đế. Hơi không cẩn thận lại sẽ rơi vào bẫy dập cảm giác. Lục hoàng hậu cùng nàng chó săn quả thực quá đáng giận, để cho thái hậu cả ngày sống tại còn dự chi bên trong, thể xác tinh thần đều mệt. Không phải bệ hạ, là lục hầu gia. Cung nữ thở hổn hển nói ra, lục hầu gia mang đi cố tiểu thư. Thái hậu ngã trở về ngồi, sắc mặt trắng bệch. Lục tranh hắn có phải hay không phụng hoàng thượng ý chỉ lục hầu gia lời gì đều không nói, trực giác kéo cố tiểu thư nghênh ngang rời đi. Thái hậu bờ môi giật giật, quá kiêu ngạo, cái này là hoàn toàn không cho nàng lưu mặt mũi. Không, là đem đường đường thái hậu mặt mũi giẫm ở dưới chân. Hắn làm sao dám bị triều thần biết rõ việc này. Hắn sẽ không sợ trên lưng ngỗ nghịch tội lớn thái hậu viện cung nữ. Hô hấp gánh nặng. Bệ hạ, chuẩn bị cố kiểu, ai ra lại đi tìm bệ hạ. Nương nương, bệ hạ chính cùng Vĩnh Nhạc hầu thương dịch lục hầu ra hôn sự, đã từng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tổng quản thái giám hướng ngồi ở trong kiểu thái hậu nương nương vấn an, có vẻ khó xử. Không phải nô mới không cho ngài truyền lời, mà là bệ hạ đã phân phó, ai dám đi vào quấy rầy bệ hạ, bệ hạ liền lấy xuống nô tài đầu. Thái hậu nhìn xem đóng chặt đại môn, loáng thoáng nghe được Cố Trạm muốn uống chút rượu thanh âm. Thương lượng hôn sự, ai ra là lục tranh trưởng bối, ai ra có thể cùng bệ hạ nói một chút thành thân quy củ nhị trình. Nương nương, tổng quản thái giám ngăn khuất thái hậu trước mặt, cung kính nói ra. Vụ hôn nhân này, bệ hạ rất là coi trọng. Bệ hạ tự thân đi làm, không muốn để cho người không liên quan nhúc tay. Nương nương vẫn là mời trở về đi, ngày hôm nay là không gặp được bệ hạ. Hoàng đế, hoàng đế thái hậu đẩy ra tổng quản thái giám, hướng về phía cửa cao giọng hô. Ngươi bất hiếu à, suy nghĩ một chút ngươi có bệnh lúc, ai ra trắng đêm không ngớt, một mực tự mình chiếu cố ngươi, vì ngươi ăn cơm uống thuốc. Ngươi so ai ra tính mệnh đều quý giá, mấy lần ai ra che chở ngươi tránh thoát tính toán. Ngươi không có tâm, không phải thân mẫu ai có thể làm được điểm ấy. Trong cung điện, Cố Tứ gia nằm sấp trên bàn, mắt say lờ đờ mông lung. Hoàng thượng a, thần lại uống sẽ nôn mửa. Long Khánh đế mặt hiện lên men say, con mắt lại dị thường thanh tỉnh, lười biếng dựa vào cái ghế. Ngươi không phải nói có thể bồi chấm uống thật sảng khoái, lúc này mới mấy chén, ngươi sẽ say đã uống không ít. Thần không được. Cố Tứ gia con mắt chậm rãi khép lại. Nào có làm mẹ người sẽ nói vì nhi tử làm qua cái gì, cái này cũng không phải là thỉnh công đại hội. Sợ nhi tử không biết, không cảm kích mẫu thân cho tới bây giờ sẽ chỉ càng đau ra. Cố Tứ gia ở rượu đô đô thì thầm, cởi ra nút áo, nóng quá, duyệt nương cho ra thổi một chút. Long Khánh đế vốn định nghe Cố Tứ gia tiếp tục nói cái gì, lại nghe được cuối cùng một câu như vậy không biết nên khóc hay cười lời nói. Hắn duỗi ra ngón tay chọc chọc Cố Trạm gương mặt, thổi một chút ăn, thổi một chút. Cố Tứ gia bĩu môi, duyệt nương, gia đã trở về. Long Khánh đế hung hăng giày xéo một phen Cố Trạm đầu, làm loạn tóc hắn. Cố Trạm yêu nguyên say ngã trên bàn, không phản kháng, cũng không nói lời nào. Nhìn tới ngươi là thực uống say a. Long Khánh đế không còn hoài nghi Cố Trạm giả say cho thái hậu mách lẻo. Lúc này thái hậu ở bên ngoài nói tiếp chuyện cũ, những cái kia vì Long Khánh đế làm qua đến sự tình. Long Khánh đế mân một cái rượu, mang theo vài phần trào phúng, chậm chậm, thật đúng là giống như là sắp hỏi tội người lại kể lể công lao, để nhìn đem công chuộc tội. Phụ phụ phụ, Cố Tứ gia đánh lên hơi hàm, phảng phất triệt để ngủ thiếp đi. Đừng hy vọng hắn lại tung ra một ít lời. Long Khánh đế nhích miệng lên triệt để bỏ đi lòng nghi ngờ. Cố Trạm không nhiều đầu óc như vậy, đơn thuần đến một chút liền có thể nhìn thấu. Hoàng hậu vì chấm làm nhiều chuyện như vậy, nàng đến chết cũng không cùng chấm tranh công. Long Khánh đế nắm chặt chén rượu. Thái hậu căn bản không biết mình sai ở nơi nào. Chấm là vì thân mẫu buồn cười. Buồn cười. Hắn là tại oán hận thái hậu đổ thêm dầu vào lửa để cho lục hoàng hậu mất sớm. Càng cáu giận hơn thái hậu không thể bảo trụ lục hoàng hậu con ruột. Nếu như con trai của nàng có thể thuận lợi lớn lên, Long Khánh Đế còn cần cùng Lục Hằng đoạt nhi tử sao? Lục Hoàng hậu mất sớm ngược lại để cho Long Khánh Đế đối với nàng vô cùng tín nhiệm. Dù sao người chết là không lừa được người sống. Long Khánh Đế cũng là tin tưởng Lục Hoàng hậu, thì càng đối với Thái hậu bất mãn. Cố Tứ Gia lúc đầu giả say, giả bộ một chút, hắn liền triệt để đã ngủ. Dù sao Giao Giao đã bị Lục Hầu Gia mang đi, không cần phạt quỷ, Hoàng thượng cùng Thái hậu. Không hắn xen vào chỗ trống. Nói nhiều lời thiếu cũng không tốt. Đi ngủ tốt nhất. Long Khánh Đế đứng người lên, đỡ lên Cố Trạm, hướng tẩm điện đi đến. Thái hậu như vậy không hiểu chuyện, đánh thức Cố Trạm. Cố Trạm say khướt thế nhưng là rất đáng sợ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1254 đưa mỹ nhân thị tẩm đi đến tẩm điện. Long Khánh Đế đem Cố Trạm ném lên giường. Mình ngồi ở một bên suy nghĩ xuất thần. Một cách có thể hướng nhi tử tranh công mẫu thân. Là mẹ ruột Cố Trạm ngẫu nhiên nhấc lên Cố lão phu nhân đây mới thực sự là đau nhi tử mẫu thân. Rõ ràng bất công đến kịch liệt, lại không làm cho người ta chán ghét. Long Khánh Đế âm thầm buồn cười. Nếu như Cố lão phu nhân bất công trưởng tử Cố Thanh, hắn còn sẽ cho rằng Cố lão phu nhân không ghét sao? Hiển nhiên là sẽ không. Hắn đáng thương Cố Trạm bày ra cái bất công nương. Yêu ai yêu cả đường đi. Cố Trạm luôn luôn đột phá Long Khánh Đế nhận thức. Cố Trạm tại rồng lớn trên giường rồng quay cuồng, thuận tay đem chăn mền ôm vào trong ngực, tựa như ôm nữ tử đồng dạng. Sau đó ngồi ngáy âm thanh, ngủ được cực kỳ ngọt ngào. Long Khánh Đế đột nhiên bắt đầu trêu cợt chi tâm. Có lẽ là uống rượu sau phóng túng. Long Khánh Đế dặn dò một bên phụng dưỡng tiểu thái giám. Tại tiểu thái giám bên tai nói nhỏ hai câu. Tiểu thái giám giật nảy mình, bệ hạ. Chấm không hồ đồ, ngươi dựa theo chấm phân phó đi làm là được. Long Khánh Đế tiếng cười trầm thấp, nhanh đi an bài chọn hai cái dung mạo thượng giai lại sạch sẽ. Tuân chỉ. Tiểu thái giám bước chân phù phiếm đi ra đại điện. Tổng quản thái giám ngăn lại thái hậu nương nương, cũng không dám ngăn chặn thái hậu nương nương miệng. Tiểu thái giám tiến đến cha nuôi trước mặt, nhẹ nói Long Khánh Đế phân phó. Cha nuôi, ngài nói làm sao bây giờ? Tự nhiên dựa theo hoàng thượng mệnh lệnh xử lý. Ngu xuẩn. Trong cung khi nào thiếu cung nữ? Thế nhưng là bệ hạ nói cung nữ không đủ tư cách. Để cho đi. Đi cung bên trong chọn mấy cái. Cung nữ còn không dễ làm, vấn đề là Long Khánh Đế yêu cầu quá cao, bình thường nữ nhân không hài lòng. Tổng quản thái giám sai người tiếp tục ngăn cản thái hậu nương nương. Bệ hạ đã đi tẩm cung an trí. Ngay cho dù thanh âm tự đại, bệ hạ cũng nghe không được. Thái hậu. Tổng quản thái giám vội vàng đi tìm thích hợp nhân tuyển. Nương nương, chúng ta hay là trở về đi thôi, bệ hạ luôn có một ngày sẽ minh bạch ngài. Cung nữ vìn thái hậu. Hạ giọng. Lại cùng bệ hạ rằng co nữa. Ăn thiệt thòi đến còn không phải ngài mẹ con ở giữa nào có qua đêm thù? Hoàng thượng chỉ là nhất thời bị mê hoặc. Chỉ cần ngài có thể tìm ra chứng cứ, hoàng thượng nhất định sẽ một lần nữa hiếu thuận ngài. Thậm chí so ngày xưa càng hiếu thuận ngài. Ai ra còn có thể đợi được bệ hạ hiếu thuận ngày đó? Thái hậu thần sắc cô đơn. Yêu nguyên đóng chặt cửa điện phảng phất ám chỉ Long Khánh Đế đối với mình lạnh lùng. Nương nương. Cung nữ sẵn dò đồng bạn nâng lên sủi lơ thái hậu. Người tới. Nhanh đưa thái hậu nương nương hồi cung Tử Ninh. Truyền triệu thái y. Thái hậu bị nhấp hồi cung Tử Ninh. Thái y rất sớm chờ đợi. Cho thái hậu bắt mạch về sau. Thở dài nói. Nương nương khí hỏa công tâm. Tổn thương ngũ tạng lục phủ. Thần mở mấy bộ trừ hỏa chén thuốc. Ngày làm tính dưỡng. Tuyệt đối đừng nổi nóng. Vạn nhất nếu có lần sau nữa. Thần sợ là nương nương hành động cùng lời nói đều. Thái hậu toàn thân bất lực không nói. Khóe miệng cũng có chút lệch ra. Tứ chi tê dại. Mọi thứ đều báo trước thực nàng có trúng gió điềm báo. Thái hậu tốn sức khí lực mở miệng, ngươi chữa cho tốt ai ra trọng trọng có thưởng. Thái y gật đầu nói, thần không cầu ban thưởng, đem hết toàn lực trị liệu thái hậu nương nương, bất quá chén thuốc chỉ là tác dụng phụ trợ, mấu chốt là ngài không thể tái sinh khí. Hoàng đế. Thái hậu mỏi mệt khép mắt lại, con trai của nàng không cho nàng an hưởng tuổi già à. Năm đó nàng liền không nên lui khỏi vị trí cung tử ninh dưỡng lão. Lấy thái hậu danh nghĩa đủ để trên triều đình chiếm có nhất định phân lượng. Nàng nghĩ đến làm hoàng đế là mình con ruột. Hắn còn có thể không hiếu thuận, mặc dù thái hậu những năm này cũng không thiếu âm thầm nhúc tay. Nhưng là thu hoạch cũng không lớn. Long Khánh đế đối với thái hậu nhiếp chính đề phòng cực kỳ nghiêm. Lúc này thái hậu nằm ở trên giường tháp, nếu là tiền triều có người, nàng cũng không trở thành không có lực phản kháng chút nào. Nàng quá ngu, con ruột đều có thể vì cái ngoại thần mà mặc kệ nàng chết sống. Nương nương, ngài bớt giận, đừng tức giận. Cung nữ xoa bóp thái hậu run rẩy không dừng tay cánh tay, hầu hạ thái hậu, nô tài càng sợ thái hậu có chuyện bất chắc. Bây giờ không cần làm chủ tử chết theo. Có thể thái hậu là bị Long Khánh đế khí hỏng. Long Khánh đế há có thể làm cho các nàng tiếp tục sống sót, không có ở đây thái hậu nương nương người bên cạnh hầu hạ cung nữ còn có thể may mắn mạng sống. Tựa như nàng dạng này tâm phúc. Thái hậu tốt xấu trực tiếp quan hệ nàng tính mệnh. Cung nữ đối với thái hậu phục vụ càng ngày càng tận tâm. Ngươi sẽ không sợ thái hậu nương nương đi trước mặt bệ hạ cáo trạng Cố Sao tùy ý Lục Tranh nắm tay mình. Kỳ thật ta là quỳ cho bệ hạ nhìn. Hắn hẳn là biết phái người tới để cho ta đứng dậy. Lục Tranh ngồi xổm người xuống. Đưa tay vuốt vuốt Cố Sao đầu gối. Ngẩng đầu lên. Còn đau không? Không đau. Một chút cũng không đau. Cố Sao bị như vậy một đôi mắt nhìn xem. Lục Tranh hơi mang theo mấy phần hèn mọn đau lòng ngồi xổm ở trước mặt mình. Nàng tâm đều nhanh hóa về sau, ngươi không cần vì để bệ hạ đau lòng đi phạt quỷ. Lục Tranh tiếp tục xoa nàng đầu gối, không cần lại ẩn nhẫn. Ta chỗ nào ẩn nhẫn, rõ ràng chính là hố thái hậu nương nương. Có được hay không? Cố Sao túm lên Lục Tranh. Kiêu hoành hừ một tiếng. Đây chính là ta thật không cho tranh thủ được cơ hội biểu hiện. Bị ngươi làm hỏng. Nàng là không sánh bằng mụ mụ, có thể cũng không phải phế vật a. Được sủng ái là cảm giác không hỏng, thế nhưng là Cố Sao ngẫu nhiên còn muốn một lần làm chủ giác. Nàng đã cực kỳ đáng thương. Lục hầu ra. Tổng quản thái giám chạy chậm đến phủ cận. Nhẹ nói. Bề hạ phân phó nô tài chuẩn bị cho Vĩnh Nhạc hầu chưa thì tẩm tài tử. Cố Sao sắc mặt tức khắc biến. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng phải cho ta cha chuẩn bị tài tử? Lục Tranh viền kích động Cố Sao một cái. Bề hạ là nhìn tứ thúc uống say. Muốn cho tài tử chiếu cố hầu hạ tứ thúc. Đây chính là tài tử là bề hạ người không đúng. Ta ý là cha ta đã có mẹ ta. Không cần mỹ thiếp, huống chi ta liền trong cung ta đi hầu hạ cha ta là được. Ngươi đi dựa theo bề hạ phân phó đi làm. Lục Tranh Cố Sao trừng tròng mắt. Tức giận nói ra. Việc này không được. Tuyệt đối không được. Cha ta một khi lây dính bệ hạ nữ nhân, tiền triều ngự sử còn không phải đem hắn phun hóa? Mẹ ta nhìn như không thèm để ý, có thể lại có mấy cách đối với trưởng phu còn có ái mộ nữ tử chịu được mỹ thiếp tại trước mắt mình lắc? Mẹ ta cũng không phải Lục hoàng hậu, nàng không phải ta yêu cầu cao, yêu cầu một lòng. Nhưng là mẹ ta đối với cha ta yêu cầu cũng là dần dần tăng lên. Ta có thể không muốn bọn họ thật vất vả thêm gần một bước chân tình lại có khó khăn chắc trở gặp chắc trở. Ngươi đừng vội. Lục Tranh nói ra. Bề hạ phân phó. Tổng quản thái giám không dám kháng chỉ. Tứ thúc là say. Nhưng là tứ thúc không có khả năng ở trước mặt bề hạ say đến quá lợi hại. Hắn tuyệt sẽ không để cho mình phóng túng đến quên lúc này ở nơi nào. Tứ thúc tuy là có háo sắc phong lưu thanh danh. Hắn so trước kia thông minh. Biết rõ cái dạng gì nữ tử không thể đụng vào. Cố Sao trả lời. Vạn nhất đâu đụng cũng có thể cự tuyệt bệ hạ ban thưởng. Các nàng đi Cố ra. Còn không phải tứ thúc nói đến tính các nàng cũng không phải lúc trước phê di nương? Lục Tranh mím mím khóe miệng. Ta đáp ứng ngươi. Một khi bệ hạ ban thưởng. Ta giúp tứ thúc cự tuyệt hoặc là trừ các nàng. Tuyệt sẽ không nhường mẹ ngươi thương tâm. Cố Sao con mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn qua Lục Tranh. Tỉnh táo nói ra. Ngươi không hiểu ta đi gặp bệ hạ. Thay mặt phụ thân từ chối bệ hạ hảo ý. run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1255 thần có tội tổng quản thái giám cho Cố Sao quỳ xuống. Cầu khẩn nói. Ngàn vạn không thể. Cố tiểu thư đi gặp bệ hạ. Nô tài tiết lộ tin tức. Hỏng bệ hạ phân phó. Nô tài sợ là sẽ phải bị bệ hạ chặt đầu. Cố Sao có Cố tứ gia cùng Lục Tranh che chở. Cho dù nhất thời nói sai. Long Khánh Đế cũng sẽ không quá mức trách cứ nàng. Nhưng làm nô tài người liền không có vận tốt như vậy. Cố Sao nói ra. Ngươi dựa theo bệ hạ mệnh lệnh làm việc. Mang người tuyển đi qua. Ta chờ ngươi trở ra lại đi gặp bệ hạ. Nàng nhìn thoáng qua tổng quản thái giám sau lưng tiểu thái giám. Chậm chạp nói ra. Chỉ cần ngươi người có thể đóng chặt miệng. Bệ hạ liền sẽ không biết. Ngụ ý nếu là tiết lộ tin tức cũng là tổng quản thái giám người bên cạnh làm. Tổng quản thái giám đối với Cố Sao rất là cảm kích. Dù sao Cố Sao xem như giúp hắn che giấu một hay. Bình thường không ít quan viên hậu phi đều đối với hắn rất thân thiết. Chưa từng xem thường hắn. Cố Sao cùng Cố tứ gia đối với hắn lại là thường thường. Chỉ đem hắn coi như bệ hạ nô tài. Nhưng mà mấu chốt lúc. Cố Sao chịu vì hắn suy nghĩ. Cái này có thể so sánh cho hắn chỗ tốt. Ngoài miệng nói xong lời khách khí. Trong lòng mắng hắn thái giám chết bầm người mạnh hơn nhiều. Cố tiểu thư yên tâm chính là hắn là nô tài con nuôi, nô tài ngược lại, hắn cũng không tốt đẹp được. Tổng quản thái giám đối với mấy cái con nuôi có phần là tín nhiệm. Dù sao mấy cái này con nuôi còn không cách nào uy hiếp được hắn. Tổng quản thái giám tranh thủ thời gian dẫn người đi chọn nữ tử. Cha nuôi. Nếu như Vĩnh Nhạc Hầu biết là Cố tiểu thư phá hủy phần này khó được ăn sủng. Ngài nói Vĩnh Nhạc Hầu có thể hay không sinh Cố tiểu thư khí, tiểu thái giám nhỏ giọng lầm bầm. Thực sự là kỳ quái. Làm nữ nhi trông coi phụ thân. Liền việc này đều muốn. Ngươi im miệng a. Tổng quản thái giám hung áp trợn mắt nhìn một chút không hiểu chuyện con nuôi. Vĩnh Nhạc Hầu có hôm nay. Cố tiểu thư không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên cũng có Vĩnh Nhạc Hầu vận khí đặc biệt tốt nguyên nhân. Cố tiểu thư cũng rất kính yêu mẫu thân mình. Bệ hạ ban thưởng mỹ nhân cho Vĩnh Nhạc Hầu. Lý phu nhân có thể cao hứng huống chi Lý phu nhân. Đây chính là liền bệ hạ đều cảm thấy tâm cơ thâm trầm nữ nhân này. Tâm cơ thâm trầm Vĩnh Nhạc Hầu còn ra thích tiểu thái giám phía sau lưng phát lạnh. Tổng quản thái giám không không hâm mộ. Nàng có thể lừa gạt đến Vĩnh Nhạc Hầu liền thành. Hoàng thượng lần này an bài như thế. Cũng là có ý cho nàng cái cảnh cáo. Tổng quản thái giám thế nhưng là nghe được Đông Hán một chút kết quả điều tra. Mặc dù không có Lý phu nhân nhúc tay dấu vết. Thế nhưng là Lý phu nhân cùng Phế Phi là bạn tốt nhiều năm. Đã từng Phế Phi hướng Lý phu nhân xin giúp đỡ qua. Đây hết thảy đều tránh không khỏi Đông Hán điều tra. Long Khánh Đế không đến mức nhằm vào Lý phu nhân để cho trong nội tâm nàng không thoải mái còn thì nguyện ý làm. Hắn không thích tâm cơ thâm trầm nữ nhân thế nhưng là Cố Trạm. Đơn thuần, lại luôn luôn gây tai họa, lại kéo cừu hận giá trị Cố Trạm cần một cái có năng lực phu nhân. Lý thì cùng Cố Trạm thật đúng là tuyệt phối. Long Khánh Đế an bài tại Cố Trạm người bên cạnh vùng trộm báo cáo. Phu thê bọn họ là. Làm sao vung thức ăn cho chó. Long Khánh Đế nghe xong đều có mấy phần hâm mộ. Hắn lý giải Lục Tranh chuyển biến. Dù sao mỗi lần Cố Sao bị phụ mẫu kích thích về sau. Luôn luôn đi tìm Lục Tranh phiền phức. Mặc dù Cố Sao tùy hứng một chút. Nhưng là ngẫu nhiên gặp phải ngăn trở. Tài nghệ không bằng người Lục Tranh cho Long Khánh Đế không ít cảm giác thân thiết. Lục Tranh càng giống là một người tươi sống có hỉ nộ ái ố, có phiền não người trẻ tuổi. Bệ hạ, nô mới đem người mang đến. Ân, Long Khánh Đế nói ra, vào đi. Tổng quản thái giám dẫn hai cái trẻ tuổi mỹ mạo, tư thái hiểu điệu nữ tử đi vào tầm cung. Các nàng quần áo đơn bạc, thanh thuần ngượng ngùng. Càng bằng thêm thiếu nữ ôn nhu. Cùng nóng bỏng gợi cảm dáng người sinh ra trong thị giác trùng kích. Tổng quản thái giám đối với Long Khánh Đế mặt mù lòng dạ biết rõ, hai vị này tài tử sợ là biểu hiện sai tình. Rất không tệ. Long Khánh Đế không nhận người, nhưng là có thể nhìn ra nữ tử dáng người, tổng quản thái giám tại nhân tuyển bên trên dụng tâm. Hai người này hẳn là có thể lấy cố trảm ra thích. Bệ hạ. Mỹ nhân thẹn thùng vô hạn, hàm tình mạch mạch. Bản cho là các nàng đời này đều không có nhận sủng cơ hội, không nghĩ tới vui như lên trời. Không cần ở lại hậu cung sống uổng thanh xuân. Các ngươi đi hầu hạ Vĩnh Nhạc Hầu cẩn thận một chút, để cho hắn khoái hoạt. Bệ hạ. Nô tỳ là ngài người. Chấm đem các ngươi ban thưởng cho hắn, từ hôm nay các ngươi liền là người khác, phụng hắn làm chủ. Mỹ nhân bởi vì Long Khánh Đế câu nói này dọa đến hoa dung thất sắc. Vĩnh Nhạc Hầu chỉ có một thê một thiếp. Các ngươi hầu hạ Vĩnh Nhạc Hầu dù sao cũng so tại hậu cung mạnh. Lý phu nhân tha thứ rộng lượng, tất nhiên sẽ thiện đối đãi các ngươi. Tổng quản thái giám ở bên trấn an mỹ nhân, nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Lý phu nhân nếu không ghen tị, cố tứ gia bên người làm sao như vậy sạch sẽ bị phu chính về sau. Lý phu nhân bất động thanh sắc đem không phải mình tiếng nhi nữ đều đuổi đi. Mặc dù bên ngoài đều nói là cố san đám người bất hiếu, thế nhưng là sự thật chính là cố tứ gia bên người chỉ có Lý phu nhân con gái ruột thịt. Về sau cố gia mọi thứ đều từ con trai của nàng kế thừa. Thế nhân nhiều là đồng tình kẻ yếu, các mệnh phụ cùng bách tính không ít nghị luận Lý phu nhân thủ đoạn cao siêu. Không ít mỹ thiếp đều lấy Lý phu nhân làm mục tiêu. Mặc dù Lý thị đi nơi nào cũng là tiền hô hậu hung, các mệnh phụ lấy lòng, nhưng là trong âm thầm, Lý phu nhân thanh danh cũng không tính tốt. Đương nhiên Lý phu nhân cũng không để ý mấy lời đồn đại nhảm nhí. Này, giống như cố tứ gia nói qua, liền thích bọn họ phía sau nghị luận. Tại trên mặt lại chỉ có thể lấy lòng hắn bộ dáng Lý thì luôn luôn xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nàng so cố tứ gia chú trọng hơn lợi ích thắng qua tốt danh tiếng. Nếu như người người đều cho rằng nàng không dễ chọc, không dám tính toán cố tứ gia, nàng càng cao hứng đâu. Thâm cung mỹ nhân nghe qua Vĩnh Nhạc Hầu, biết rõ Vĩnh Nhạc Hầu có thể so với Trấn Quốc Công. Hơn nữa Vĩnh Nhạc Hầu so bệ hạ còn nhỏ vài tuổi, đang lúc tráng niên. Mỹ nhân tâm niệm vừa động, nô tỳ tuân theo bệ hạ ý chỉ, hết sức phụng dưỡng Vĩnh Nhạc Hầu. Long Khánh Đế có mấy phần bực bội, khá là cảm giác khó chịu. Nữ nhân thật là giỏi thay đổi, tất cả lấy lợi ích làm đầu. Vô luận trong miệng nói xong thâm tình lời nói thoáng qua liền quên. Cũng chỉ có Lục Hoàng hậu mới sẽ vứt bỏ thái tử mà gả cho hắn. Lục Hoàng hậu chưa bao giờ nói dễ nghe lời tâm tình, lại là toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Bề hạ cố sao cầu kiến. Long Khánh Đế đột nhiên cảm thấy trở nên đau đầu, ám chỉ tổng quản thái giám trước tiên đem hai cái mỹ nhân đưa cho cố trảm. Bề hạ. Lục Tranh mang nàng rời đi, chấm có chút mệt mỏi. Cố sao cao giọng trả lời, bệ hạ, thần nữ có chuyện quan trọng gặp phụ thân. À. Cố trảm thê lương tiếng la truyền đến. Long Khánh Đế giật nảy mình, cố sao đẩy cửa vào, bệ hạ, xin thứ cho thần nữ thất lễ. Giao giao. Cố tứ gia tóc rối bù kinh khủng bối rối, nhìn thấy cố sao phảng phất gặp được thân nhân. Gia bị nữ nhân sờ thật đáng sợ. Ra trên giường vậy mà đột nhiên xuất hiện hai nữ nhân. Có phải hay không nháo vừa a? Hù chết ra. Cố sao? Cố tứ gia từ mê mang trong kinh hoàng thanh tỉnh. Thấy rõ ràng Long Khánh Đế về sau. Bị quỳ xuống. Khóc ròng ròng. Thần có tội, cố sao cảm thấy mình trước khi đến cái kia phiên tưởng tượng. Làm như thế nào ứng đối Long Khánh Đế phương án. Đơn thuần nàng suy nghĩ nhiều. Nàng không phải liền là muốn làm hồi nữ chính nha. Run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1251 cố tứ gia nháo đụng cột tử, cố sao cũng nghĩ không thông. Làm hồi nữ chính thế nào cứ như vậy khó, dù sao nàng bây giờ phối trí cũng không phải nữ phối cùng pháo hôi có được. Nàng cùng đương thời kiệt xuất nhất có quyền thế thanh niên tài tuấn một trong yêu nhau. Một vị khác tài tuấn vẫn là nàng ca ruột, đau nàng, sủng nàng, tin tưởng nàng. Rõ ràng nắm lấy một thanh bài tốt. Cố sao không phải pháo hôi đem bài tốt đánh hiếm nát. Lại thì một tấm đều đánh không đi ra. Bề hạ, thần đáng chết, thần đáng chết, thần khẩn cầu ngài có thể hay không để cho thần muộn mấy tháng lại chết. Long Khánh đế thần sắc xoắn xuýt, Cố Tứ ra dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bạch, mồ hôi lạnh từ trên mặt lan qua. Thần muốn tận mắt nhìn Giao Giao xuất giá, nhìn Cố Cần Cố xác cưới vợ, nhìn thấy Duyệt Nương mang song bào thai ra đời, ôm một cái hắn. Đủ Long Khánh đế cảm giác mình chính là một bại hoại. Các nàng là chấm an bài, cũng không phải là ngươi say rượu thất đức phóng túng. Bệ hạ là nhìn thần thời gian trôi qua quá tốt rồi sao? Ngài có thể nào làm như vậy, thần không dám trách tội bệ hạ. Thế nhưng là thần cũng là muốn thanh danh. Thần đối với bệ hạ một mảnh lòng son dạ sắt. Ngài không chỉ có là thần quân chủ, cũng là thần huyên trưởng, là thần tri kỷ. Về công về tư, thần có thể nào làm xúc sinh cũng không bằng sự tình. Cố Tứ ra lòng đầy căm phẫn, ẩm ẩm lộ ra một cỗ hảo nhiên chính khí. Long Khánh đế mắt thấy Cố Tứ ra đứng dậy liền muốn hướng trên cây cột đụng, một cái níu lại Cố Trạm cánh tay. Ngươi làm cái gì vậy a? Đường đường Vĩnh Nhạc Hầu học được một khóc hai nháo lần ba treo cổ, chính là bởi vì chấm coi trọng ngươi mới an bài cho ngươi nữ nhân thị tẩm. Chấm còn không nói gì, ngươi nhưng lại một bụng ủy khuất. Thần không phải ủy khuất, là thương tâm. Chính là bệ hạ tổn thương thần tâm. Ngài dám nói ngài không phải cố ý giày vò thần, ngài có biết hay không thần tại trên giường rồng bị nữ nhân sờ. Thần. Thần giật nảy mình cơ hồ hồn phi phách tán, về sau. Vạn nhất thần có khúc mắc, cũng không còn cách nào sinh hoạt vợ chồng nên làm cái gì. Cố Tứ ra chơi xấu giống như giấy rua. Long Khánh đế càng là không buông tay, Cố Tứ ra càng là cầu chết nhanh. Long Khánh đế đầu rất đau, chết cũng không thể buông tay a. Hắn không dám đánh cược, vạn nhất Cố Trạm thực đụng vào tổn thương, hắn còn không phải đau lòng chết a. Huống chi còn rơi cái tiếp theo bức tử trung thần tên. Mỗi lần gặp phải cùng Cố Trạm có quan hệ sự tình, Long Khánh đế đều vô cùng khó giải quyết. Cố Trạm liền bị dọa đến bất lực, cũng dám nói Long Khánh đế áy náy chi tình càng nặng. Không thể làm nam nhân lời thật đáng thương. Hai nữ nhân kia có phải hay không dáng dấp quá xấu, nhìn đem Cố Trạm dọa. Trước kia hắn xác thực ra thích thanh tú nho nhã một chút nữ tử. Đây không phải là bị văn thần cho lắc lư. Hắn lại không nghĩ bảo lộ bản thân điểm yếu tốt. Tốt. Là chấm sai. Chấm sai. Còn không được Cố Trạm nghẹn ngào. Thần vẫn là thương tâm khó chịu. Lại cũng sẽ không liều mạng đụng cột tử. Long Khánh đế thoáng thở dài một hơi, biết được Cố Trạm tính tình, nói đi, chấm muốn làm thế nào ngươi mới có thể không thương tâm. Ngài không phải nên nói dùng cái gì đền bù tổn thất thần. Nói Long Khánh đế từ răng khe hở bên trong gạt ra một chữ: thần không cầu bên cạnh, khẩn cầu ngài đem Cố Cẩn ngoại phóng rồi a, thuận tiện để cho Gia Mẫn quận chúa mang binh bảo hộ Cố Cẩn. Ngươi cầu chấm ngoại phóng Cố Cẩn? Long Khánh đế hoài nghi Cố Trạm đầu óc phát nhiệt, không lớn bình thường. Hắn ở lại kinh thành không tốt, tại chấm dưới mí mắt ma luyện, ai cũng không dám khi dễ hắn. Ngươi cũng đã biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều hy vọng có thể ở trung tâm làm quan, Cố Cẩn còn trẻ. Chính vì hắn tuổi trẻ, mới không thể tùy tiện ngoại phóng địa phương đi lên. Vạn nhất hắn bị địa phương thượng quan viên làm hư, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Suy nghĩ một chút, ngươi lúc tuổi còn trẻ mấy lần bị người mưu hại, chấm nhớ ký ngươi còn trúng qua mỹ nhân kế, làm cho Cố Thanh vì ngươi bình sự tình. Cố Cẩn so thần tự hạn chế, cũng so thần thông minh. Ngài cầm Cố Cẩn cùng thần lúc tuổi còn trẻ so, là đối với Cố Cẩn khinh thị. Thần là phụ thân hắn, thế nhưng đến thừa nhận một sự thật, Cố Cẩn so thần ưu tú, so thần càng có thể vì bệ hạ trị quốc an bang. Cố Tứ gia thỉnh thoảng nghe đến Cố Cẩn cùng Cố Sao nói lên ngoại phóng sự tình, hắn so Cố Cẩn hiểu rõ hơn Long Khánh đế. Phàm là Long Khánh đế ra thích quan viên đều sẽ giữ ở bên người. Long Khánh đế chưa hẳn đồng ý vào lúc này cho Cố Cẩn tăng trưởng trị quốc an dân kinh nghiệm, cũng không muốn lại để cho Cố Cẩn quan thanh nâng cao một bước. Cố Cẩn là tuấn tài, là hắn chọn chúng phụ chính đại thần một trong. Long Khánh Đế đối với Cố Cẩn có nhiều vun trồng, nhưng là đồng dạng không có buông lòng đối với Cố Cẩn lo nghĩ. Tại kinh thành vị cư trung su, tại nội các cùng bên cạnh bệ hạ, có thể Cố Cẩn trừ bỏ truyền lời bên ngoài, tiếp xúc không đến chính vụ. Cố Tứ Gia loáng thoáng đoán được Cố Cẩn tương lai đường thật khó khăn đi. Người khác làm quan chỉ là cầu tài cầu danh, cao nữa là cùng bạn đồng sự cùng cấp trên tranh. Cố Cẩn nhưng phải cùng thiên tranh cải biến mạo phạm đế vương, mưu toan nắm vững chỉ thuộc về đế vương quyền hành. Cố Tứ Gia không ngăn cản được Cố Cẩn, chỉ có thể tìm cơ hội giúp đỡ. Ngươi không nghĩ Cố Cẩn chấm nhớ ký hắn là ngươi mệnh căn tử thần, trông cậy vào hắn dưỡng lão hiếu thuận. Tại ngài trước mắt, hắn là phong quang. Tuy nhiên lại thiếu ma luyện. Kinh thành quan viên ai không cho thần mấy phần chút tình mọn, thần mệnh căn tử là giao giao. Cho tới bây giờ không phải Cố Cẩn. Cố Tứ Gia hít mũi một cái. Chẳng lẽ bệ hạ liền chút chuyện nhỏ này cũng không chịu thỏa mãn, thần tan nát cõi lòng. Nát chấm đem Cố Cẩn phái đi nơi hẻo lánh làm quan. Ngươi không đau lòng, thần cảm thấy lưỡng hoàng không sai. Thần một mực muốn đi xem. Để cho Cố Cẩn đi qua. Về sau hắn cho thần viết thư nhà lúc, luôn có thể nhấc lên bản xứ phong thổ. Làm thần đi qua. Lưỡng hoàng Long Khánh Đế bỏ đi đối với Cố Trạm Cố Cẩn hoài nghi. Quốc triều trọng trấn liền không có lưỡng hoàng. So sánh Giang Nam giàu có, lưỡng hồ sinh lương thực, lưỡng hoàng cũng không nhận Long Khánh Đế coi trọng. Bệ hạ nói qua đền bù tổn thất thần, chấm đáp ứng ngươi. Lưỡng hoàng nếu là có thiếu, liền để Cố Cẩn đi qua. Bất quá ngươi nghĩ đọc Cố Cẩn, cũng không thể cùng chấm nháo điều Cố Cẩn hồi kinh. Ngươi có thể nghĩ kỹ, là vì Cố Cẩn cầu ngoại phóng, vẫn là chấm cho ngươi một bút bạc đồ vật làm đền bù tổn thất. Cố Tứ Gia do dự sau nửa ngày, cắn răng một cái nói ra: thần tuyển ngoại phóng Cố Cẩn. Thần còn có Cố Giác, Cố Sao, còn có chưa ra sinh con. Cố Cẩn không có ở đây kinh thành, thần không thiếu nhi nữ hiếu thuận, liền để Cố Cẩn vì bệ hạ hiệu lực đi thôi. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm, viện Cố Trạm lần nữa ngồi xuống. Tổng quản thái giám mang đi bị Cố Tứ Gia lần này thần thao tác sợ choáng váng mỹ nhân. Long Khánh Đế đương nhiên sẽ không nhắc lại ban thưởng mỹ nhân cho Cố Trạm sự tình. Giao giao, ngươi không bồi lấy Lục Hầu ra, đứng ở nơi này chờ cái gì? Không phải, ta lo lắng ngài, nghĩ tới xem một chút ngài tình huống. Cố Sao xấu hổ tự giễu cười một tiếng, ta quá tự cho là đúng. Vừa rồi phụ thân cùng Long Khánh Đế diễn ra vừa ra cẩu huyết kịch. Cố Tứ Gia, ngươi vô tình, ngươi lãnh khúc, ngươi thương ta tâm, không nghe, không nghe, ta không nghe. Long Khánh Đế, ta nên bắt ngươi phải làm gì đây? Cuối cùng Cố Tứ Gia vậy mà thuận lợi giải quyết Cố Cẩn ngoại phóng sự tình. Cố Tứ Gia cũng nhanh lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Long Khánh Đế nụ cười khá là ý vị thâm trường. Lui ra đi. Ngươi về sau học được thông minh một chút. Quan tâm nhiều hơn tranh nhi là được. Tuân chỉ. Cố Sao chậm rãi lui ra ngoài. Run rẩy đi. Cặn bã cha 123 chương 1252 ra chính là một vô lại Lục Tranh đứng ở cửa. Mắt thấy Cố Sao đi tới. Hắn vụng trộm dò xét Cố Sao thần sắc, có mấy phần đau lòng. Hiển nhiên Cố Sao nhìn như không có thay đổi gì, tâm tình tuyệt không gọi được tốt. Nữ hài tử cũng là giỏi thay đổi, mặc dù Cố Sao rất ít bởi vì cảm xúc không tốt mà dày vò Lục Tranh còn có mấy phần lý trí. Thế nhưng là Lục Tranh thà rằng nàng dày vò. Dù sao lừa tốt cảm xúc xa sút Cố Sao so Lục Tranh xử lý rối ren phức tạp triều chính còn gian nan. So với hắn nghiên cứu hành binh lộ tuyến còn phải gian nan. Lục Tranh trước kia không cảm thấy có việc có thể khó tự té, bất cứ chuyện gì đều có thể thuận lợi giải quyết. Yêu Cố Sao về sau, Lục Tranh mới hiểu được trên đời khó giải quyết nhất nan đề chính là Cố Sao. Giao giao, ngươi vẫn tốt chứ? Lục Tranh cẩn thận từng ly từng tí đi theo Cố Sao. Cố Sao nghiêng đầu nhìn xem Lục Tranh. Xem thấu hắn cẩn thận từng ly từng tí. Phúc suy một tiếng cười nói. Ta vẫn là đệ nhất gặp ngươi khẩn trương như vậy đâu. Bởi vì quan tâm cho nên khẩn trương. Lục Tranh nghĩ đến trong thoại bản câu, phảng phất những lời này cũng không khó như vậy lấy mở miệng. Cố Giao cười khẽ, ta một chút không khổ sở, không thương tâm. Lục Tranh yêu nguyên nhìn xem nàng. Đi ra cửa cung. Cố Giao trực tiếp đem Lục Tranh kéo đến trên xe ngựa. Nhẹ khẽ hôn hôn Lục Tranh khóe miệng. Ta phát hiện. Ta là ngươi sinh mệnh nhân vật chính. Lục Tranh trong lòng phanh phanh phanh nhảy loạn. Hận không thể bấm Cố Giao eo, đem nàng chống đỡ trong ngực hung hăng thân. Đây là hắn mới học tư thế, bắt nguồn từ thoại bản. Hơn nữa Lục Tranh có định đem thoại bản bên trong mịt mờ nâng lên tư thế đều cùng Giao Giao thử một lần. Cố Giao về sau sẽ vì chính mình hành động trả giá đắt. Có làm hay không nhân vật chính không quan trọng. Cố Giao có thể trở thành Lục Tranh sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người. Vừa rồi ngươi muốn cùng bệ hạ nói cái gì? Ngươi nói ta sai rồi Giao Giao. Nói cho ta biết sai ở nơi nào. Lục Tranh cọ sát Cố Giao gương mặt, thân mật triền miên. Trong ngực nữ hài khác biệt người khác, là hắn trân trọng người. Tính tình ý nghĩ cũng cùng một giống như nữ hài tử không giống nhau. Lý phu nhân như thế nữ nhân, Lục Tranh có thể đoán được một hai. Thế nhưng là đối với Cố Giao ý nghĩ, Lục Tranh luôn luôn nhìn không thấu. Ta, Cố Giao cười khẽ. Ta là muốn nói, phu thê giữa hai người tình cảm, không cần đi khảo thí thăm dò. Trung gian chen vào càng nhiều hơn người, sâu hơn tình cảm cũng sẽ nhạt. Cha ta so với ta nghĩ đến cẩn thận, hắn. Nhưng thật ra là thiên tài, chỉ lúc trước không có cơ hội biểu hiện ra ngoài thôi. Cố Giao còn có một câu không nói, chúc mừng mụ mụ thuần phu thành công. Đổi lại trước kia Cố Tứ gia chắc là sẽ không đẩy ra hai vị mỹ nhân. Hắn cũng sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy. Cho nên ta sẽ không dùng người khác đi chứng minh ta cùng ngươi tình cảm. Cố Giao lần nữa hôn một chút Lục Tranh. Về sau coi như ta tận mắt thấy ngươi cùng nữ nhân khác tại trên một cái giường, ta cũng sẽ lưu lại cho ngươi giải thích chỗ trống. Đương nhiên ta có phải hay không tin tưởng, ta cũng không biết à. Lục Tranh có sở khóc sở cười cảm giác, bất quá trong lòng lại an định mấy phần. Cố Giao là không có cơ hội. Cố Tứ gia cũng có thể làm được sự tình. Hắn sẽ đổ vào chuyện nam nữ bên trên, hắn liền hoàng thượng cùng Lục Hằng áp lực đều chịu nổi. Dù sao từ hắn sau khi thành niên cơ hồ hàng năm đều có thể thu đến hoàng thượng ban thưởng nữ nhân. Hắn cự tuyệt hoàng thượng, đem trấn quốc công phu nhân cùng đại trưởng công chúa đưa tới hầu hạ hắn mỹ nhân phân phát cho thuộc hạ. Trừ bỏ Cố Giao bên ngoài, Lục Tranh tại chuyện tình nam nữ bên trên thực không nhiều hứng thú lắm. Trước kia Long Khánh đế thậm chí hoài nghi tới hắn không được. Vẫn là không có gặp phải để cho hắn muốn nữ hài tử. Khụ khụ khụ, Giao Giao. Cố Tứ gia đẩy ra xe ngựa màn xe tức khắc che hai mắt, ra cái gì cũng không thấy. Cố Giao từ Lục Tranh trong ngực ngồi thẳng thân thể, nhẹ nói, nhìn thấy thì đã có sao, ta cùng hắn liền muốn thành thân. Cố Tứ gia thả tay xuống, mới từ tay trong ghẽ ngón tay thấy được Lục Hầu gia lỗ tai đỏ. Chập chập, so Giao Giao đều thẹn thùng. Xem xét chính là một không qua kinh lịch. Cố Tứ gia một cái níu lại Lục Tranh. Là nam nhân liền muốn cưới ngựa. Gia hôm nay cao hứng. Giải quyết Cố Cần ngoại phóng sự tình. Hôm nay ra mang Lục Hầu ra đi chỗ tốt. Lục Tranh nói ra, tứ thúc cứ việc cưới ngựa, ta cùng Giao Giao ngồi xe ngựa rất tốt, ta con ngựa kia. Tứ thúc tùy tiện cưới. Lục Hầu ra cũng đừng quên. Giao Giao khi nào thành thân, còn nắm giữ ở ra trong tay. Mặc dù ra là Giao Giao cha, không nguyện ý ngươi phụ lòng Giao Giao, có thể cũng không nguyện ý ngươi quá chiều theo nàng. Cố Tứ gia chính là mâu thuẫn như vậy. Đã không nghĩ Giao Giao ăn thiệt thòi thủ ủy khuất, lại không nghĩ Lục Tranh mất đi trưởng phu thể diện. Tại thây tử trước mặt thành đồ hèn nhát, Cố Tứ gia đồng dạng không tiếp thụ được. Dù sao Cố Tứ gia đối với Lục Tranh không đơn thuần là cho rằng con rể, vẫn là hắn kính nể tướng quân. Trấn quốc công do dự, ngươi cũng không thể học hắn, nếu không ra sẽ bị ngươi tức chết. Cố Tứ gia dùng sức đem Lục Tranh túm xuống xe ngựa, từ trong ngực móc ra một cái hộp, ném cho Cố Giao. Bề hạ đền bù tổn thất ra, đều cho ngươi. Ngày không phải chỉ cầu tam ca ngoại phóng có chỗ tốt, gia nào sẽ bỏ qua, ngươi sau khi đi, gia lại làm bộ ăn. Trên người khả năng có tai họa ngầm. Thái y cũng thật phối hợp ra. Nói một đống gia bị hù dọa lời nói. Sau đó bệ hạ cho đi ra không ít dược liệu. Cùng ngân phiếu. Cố tứ gia lôi kéo Lục Tranh cưới lên ngựa. Ngươi đi về trước đi. Cùng ngươi nương nói. Gia bồi Lục Hầu gia đi uống vài chén. Dạy một chút Lục Hầu gia làm thế nào tân lang. Cha ha ha. Gia có thể là vì giao giao ngươi hạnh phúc cân nhắc a. Chờ ngươi đồng phòng lúc. Liền biết gia là thương ngươi. Gia dụng tâm lương khổ. Cố tứ gia nghiêng đầu đối với Lục Tranh. Trên dưới dò xét. Hoàng thượng cùng Trấn Quốc công nghĩ không ra sự tình. Gia đến dạy ngươi huống chi ở nơi này cấp trên. Gia so với bọn họ càng thêm tinh thông. Tứ thúc. Ngươi tới hay không đến Lục Tranh cưới ngựa đuổi kịp cố tứ gia. Cố sao dùng sức vuốt vuốt bản thân mặt. Thầm nói. Nhờ ngươi dạy ta mặc dù kinh nghiệm không nhiều. Nhưng nhìn qua không ít lãng mạn phim hành động a. Trong trà lâu. Cố tứ gia tiếp nhận Lục Tranh đưa lên nước trà. Yên tĩnh ngồi ở một bên. Phảng phất đối mặt lão sư giống như tôn trọng. Cố tứ gia rất là thỏa mãn. Cực kỳ ra thích Lục Tranh đối với mình coi trọng. Cố cần sự tình. Gia giúp đỡ giải quyết. Trấn Quốc công quý phủ trưởng bối. Cũng coi là giải quyết. Thái hậu nương nương chưa hẳn liền cam tâm đi chùa miếu. Nàng lần này không còn dám triệu kiến giao giao. Nàng sợ là sẽ phải đem chủ ý trực tiếp đánh vào Lục Hầu gia trên đầu. Thái hậu cháu gái còn là cái gì? Gia nhớ kỹ trước kia liền nghe nói không phải ngươi không gả. Hôm nay trên đường. Gia lại gặp Trấn Quốc công nhị nhi tức phụ truy đánh Trấn Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ. Huyên náo thật náo nhiệt. Nói là câu dẫn nhị công tử. Bất quá gia cảm thấy biểu cô nương ánh mắt không kém như vậy. Rõ ràng có tốt hơn càng suốt chúng người. Ai để ý nhị công tử Lục Tranh. Gia nói đến chính là ngươi. Cả đám đều không bớt lo. Muốn cùng giao giao tranh đoạt ngươi. Rốt cuộc là Lục Hầu gia trưởng bối. Ngươi khó mà nói. Gặp phải việc này. Lục Hầu gia trực tiếp đẩy lên gia trên đầu. Bất kể là Thái hậu nương nương vẫn là Trấn Quốc công phu nhân. Gia còn không sợ. Nếu như là bệ hạ đâu bệ hạ cố tứ gia vô lại giống như chớp mắt. Kia liền càng không cần phải sợ. Náo ra chuyện hôm nay. Gia buồn lòng bất cứ lúc nào cũng sẽ nát. Trên thân thể. Tùy thời đều có thể xảy ra vấn đề.